Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1011 cộng 3 tiến mê vụ. Ngươi thật là đủ dư. Ở hắc tháp trong thủy nhạn ngọc lắc đầu than thở. La ngọc, La ngộ đều là La gia lực lượng trung kiên. Tả tiêu, Phạm Dũng, Liễu Oanh bốn nữ cũng là sống mấy vạn năm người. Có thể tất cả mọi người là bị Lăng Hàn đùa bỡn với cổ trưởng trong lúc đó. Hắn bảo là muốn nhượng hung thủ hiện hình. Khả năng nắm chân ngựa. Có thể trên thực tế chỉ là muốn nhượng này những người này nội đấu. Hắn tắc là cách ngạn xem cuộc vui. Mùi ngon. Vậy ngươi có thích hay không? Lăng Hàn cười nói. Đáng tiếc là mê vụ cắt đứt dưới. Hắn ở hắc tháp trong đồng dạng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng hắn cảm thấy tiếc nuối. Không thích. Thủy Nhạn Ngọc vội vàng nói. Rất sợ Lăng Hàn rồi hướng nàng động thủ động cước. Điều này làm cho nàng lại là thích lại là đáng ghét. Lăng Hàn cười hắc hắc, nói. Không phải nói, nam nhân không xấu nữ nhân không thương sao? Oai luận. Thủy Nhạn Ngọc chỉ trích nói. Nàng mới sẽ không thích một cái hư nam nhân. Bằng không như thế nào sẽ cùng Triệu Luân xích mích ni. Không sai biệt lắm có thể đi ra ngoài. Lăng Hàn nói rằng hắn đã cảm giác có ánh dương quang một lần nữa chiếu xạ xuống tới. Hừ. Hai người cùng đi ra hắc tháp. Có mê vụ cắt đứt. Thực sự là ai cũng không có khả năng phát hiện bọn họ từng trải qua tiêu thất một đoạn thời gian. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Ánh dương quang chiếu khắp quang minh quay về. Tất cả mọi người là có một loại theo âm trầm địa ngục trở lại nhân gian vui vẻ. Mất đi thị lực cùng thần thức cảm giác thực sự là quá tệ. Tê. Nhưng mọi người lập tức khiếp sợ. Bởi vì trên bung thuyền lại thêm 7 cổ thi thể. Bài phải là thật chỉnh tề. Vừa lúc là hắc ngũ bang còn dư lại bang chúng. Mỗi người chết kiểu này đều là giống nhau như đúc, đều là ngực chúng một kiếm, một kích liền chí mạng. Ai hạ tay? Ánh mắt của mọi người không khỏi hướng về Lăng Hàn ngắm đi, là hắn đề nghị trọng tiến mê vụ, dĩ nhiên hiểm nghi lớn nhất. Lăng Hàn, lần này ngươi còn có cái gì nói? La Ngọc lập tức quát dẹp đường. Đối với ngươi loại này xoa điểu dĩ nhiên không có gì đáng nói. Lăng Hàn cười nói. Ta cái chủ ý này không sai đi, hung thủ lại xuất hiện. Chỉ là các vị cũng không có đồng tâm hiệp lực bằng không có vài vị sơn hà cảnh đại viên mãn cao thủ tỏa chấn. Tự là sẽ làm hung thủ sát nhân sau lại tự cho trở ra. Nói xạo, rõ ràng là ngươi hạ tay. La Ngộ chỉ vào Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, nói, mọi người mở chỗ trống nói rõ nói, vừa các vị đều đang công kích ta. Ta làm sao có thời giờ đi ám sát người, hơn nữa còn là giết bảy nhiều, không nên ngậm máu phun người. Phạm Dũng thản nhiên nói, đúng, đừng vội nói bậy. La Ngọc cũng lập tức phủ nhận, ngắm bắn Xích Thiên Học Viện đệ tử. Này chuyện đi không có thể như vậy, chuyện gì tốt. Dương Thiết Thành đem lông mày rậm mặt nhăn thành chi tử, hắn tự nhiên rõ ràng. Vừa tràng diện như vậy loạn, đúng là tất cả mọi người ở hướng về Lăng Hàn công kích. Muốn nói tại đây dạng hỗn loạn tràng diện hạ, Lăng Hàn còn có thể đằng ra tay giết người. Hơn nữa giết bảy nhiều. Hắn là không thể nào tin tưởng. Có thể trái lại, Lăng Hàn quả thực lại là hiểm nghi lớn nhất. Hắn đề nghị trở lại mê vụ. Mà hắn cùng với hắc ngũ bang lại có cừu oán. Hiện hữu căn cứ chính xác cư đều là chỉ hướng Lăng Hàn. Không bằng, chúng ta lại về một lần mê vụ. Bất quá, lần này cần đem người này trói chặt. La Ngọc chỉ vào Lăng Hàn nói rằng, ý kiến hay. Phạm Dũng lập tức vỗ tay tán thành. Hắc hắc. Lăng Hàn. Ngươi không đúng luôn miệng nói tự mình thuần khiết sao? Tự ràng buộc đi. nếu là ra mê vụ hay là có người tử vong, vậy chứng minh ngươi cũng không phải là hung thủ. La Ngộ nói theo. Lăng Hàn suy một tiếng, nói. Các ngươi ngu ngốc sao? Nếu như hung thủ bất động, ta đây chẳng phải là muốn bị vu oan giá họa. Hơn nữa, các ngươi từng cái một nhìn ánh mắt của ta như vậy bất thiện, ta như thế nào thì ra ràng buộc. Thành cho các ngươi mục tiêu sống. Dương huynh, ngươi là này thuyền chủ nhân. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? La Ngọc đem vấn đề ném cho Dương Thiết Thành. Dương Thiết Thành suy tính một hồi lâu, lúc này mới nói. Lăng Hàn, ngươi qua đây, ta sẽ hộ ngươi an toàn. Nói lời này ý tứ liền là đồng ý La Ngọc đám người đề nghị, muốn dồn ở Lăng Hàn sau trở về mê vụ. Lăng Hàn hơi suy tính một chút, nói. Hảo, ta tin tưởng Dương Đại Nhân. Hắn hướng về Thủy Nhạn Ngọc Điểm gật đầu, hai người cùng đi đến rồi Dương Thiết Thành bên cạnh. Dương Thiết Thành lấy ra hai phó xây xích, nói. Này là tứ sai thần thiết chế tạo. Mặt trên còn có ba đạo thần văn. Bị khóa lên. Liền là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn cũng vô pháp cởi ra. Tất cả mọi người là gật đầu. Này là chuyên môn dùng để ràng buộc cường giả. Đây chỉ là tứ sai thần thiết chế tạo. Còn có lục sai, thất sai, bát sai. Liên Nhật Nguyệt Cảnh Đại Viên Mãn cường giả đều có thể vây khốn. Ba đạo thần văn hội chế ước võ giả lực lượng, một khi bị khảo lên, liền cùng phế nhân không khác. Hắc hắc, lần này hắn chết chắc rồi. La Ngọc bọn người là ở trong lòng nói rằng. Bọn họ cũng không thèm để ý Lăng Hàn có hay không làm người hành hung. Chỉ là muốn mượn cơ hội này giết chết Lăng Hàn mà thôi. Trước mặt của mọi người, Dương Thiết Thành đem Lăng Hàn còng lại đồng thời nói. Yên tâm, có ta một hơi thở ở, tuyệt đối bảo chứng an toàn của ngươi. Đối với điểm ấy, Lăng Hàn là không tin chút nào. Dương Thiết Thành thực lực quả thực rất cường. Nhưng nơi này người cũng không yếu a. La Ngọc, Liễu Oanh bốn nữ đều là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn. Năm người đồng thời động thủ. Chẳng lẽ còn đỡ không được Dương Thiết Thành? Chỉ cần bọn họ có thể khiên chế chủ Dương Thiết Thành. Dù cho chỉ là một hai chiêu công phu. Những người còn lại tự nhiên có thể đem Lăng Hàn đánh chết. Không cần tốn nhiều sức. Lăng Hàn chịu đáp ứng. Là bởi vì hắn có hắc tháp. Chú tiểu nhân. Đều tới đây cho ta. Xếp thành quyền. Đem hai người này hộ ở trong đó. Tự coi như các ngươi chết. Cũng không có thể động một cái cước bộ. Dương Thiết Thành đột nhiên quát xẹp đường. Là. 20 đến danh thuyền viên cùng kêu lên đáp. Ở Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc trước người vây quanh hai vòng. Hành chỉ là một ít Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị phế vật, có thể có tác dụng gì? La Ngọc bọn người là ở trong lòng nói rằng, thần cảnh từng cảnh giới chênh lệch quá xa. Một cái nho nhỏ cảnh giới đều có thể hình thành nghiền ép ưu thế. Huống chi kém đến còn là hai ba cái tiểu cảnh giới. Liền là trong truyền thuyết ngũ tinh thiên tài đều chỉ có nuốt hận phần. Đội thuyền lần thứ hai quay đầu lại. Lái về phía hắc mê vụ. Chúng nhân lại là thay đổi được an tính lại. Đầu thuyền chậm rãi lái vào trong sương mù. Làm tối hậu một luồng ánh sáng cũng tiêu thất sau. Bỗng nhiên đại chiến bạo phát. Leng keng đinh, thình thịch thình thịch thình thịch. Mỗi người đều là không cố kỵ gì địa xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh, lực lượng quyển trào. Dương Thiết Thành hét lớn liên tục. Hắn hóa thành một đạo tường. Muốn đỡ sở hữu trùng kích tới được người. Hắn là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn. Nhưng lại đến rồi tột cùng cực hạn trình tự. Đã không có tăng lên không gian. Trừ phi nhảy vào Nhật Nguyệt Cảnh. Mấy nghìn năm mài dưới. Chiến lực của hắn thay đổi được cương mãnh bá đạo không gì sánh được. Thiết quyền oanh kích trong. Uy lực không kém chút nào cùng giai thần thiết trùng kích. Hơn nữa, hắn vẫn nhị tinh thiên tài, chiến lực thực sự là cực kỳ cường đại. Nhưng vấn đề là, hướng hắn người xuất thủ thực ở nhiều lắm. Hơn nữa mỗi người cũng không có cùng hắn tử chiến ý tứ. Đều chỉ là muốn xông qua hắn này nói tường. Kể từ đó, hắn độ khó tự nhiên tăng nhiều, muốn đem mỗi người đều là đo được, đó là không có khả năng sự tình. A, có thuyền viên tiếng kêu thảm thiết phát sinh, suốt ngã trên mặt đất, hừ hừ không ngớt. Các ngươi dám! Dương Thiết Thành giận dữ. Trượng Hứa Cao thân thể tản ra hắc sắc kim trúc vậy quang trạch. Hắn cuối cùng động thật cách. Khai đại chiêu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1012. Hải tặc đánh tới hỗn chiến tránh kích liệt thời gian thuyền lần thứ hai lái ra khỏi mê vụ. Nhất thời đại chiến trong nháy mắt ngừng lại. Dương Thiết Thành cả người có màu đen quang đằng vũ. Nhượng hắn phảng phất như một tôn đến từ cửu U Ma Thần. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Ánh mắt của hắn đảo qua chỉ thấy làm thành một vòng thủy đoàn đã ngã trái ngã phải đều là đang rên rỉ kêu đau. Hoàn hảo chỉ là bị chút thương. Trong lòng hắn hơi buông lỏng, nhưng mặt trên lập tức lộ ra sát khí. Có hai người ngửa mặt lên trời mà đảo, ngực có tiên huyết tuôn ra trong người hạ tạo thành một bãi vết máu. Trước thần bí sát thủ lại xuất hiện. Hiển nhiên, sát thủ mục tiêu cũng là Lăng Hàn, giải quyết rồi hai cái cản đường mục tiêu sau, nhắm thẳng vào Di. Tất cả mọi người là há hốc mồm. Chỉ thấy Lăng Hàn chính hảo đoan đoan ngồi ở tại chỗ. Bên cạnh tắc là đứng Thủy Nhạn Ngọc. Hai người đều là thong dong cực kỳ. Trên người không có nửa điểm chiến đấu qua vết tích. Này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng mỗi người bọn họ đều ở hỗn chiến trong để lại một ít vết tích. Vừa vặn làm mục tiêu Lăng Hàn vì sao liên nửa điểm chiến đấu vết tích cũng không có. Tái vừa nhìn. Lăng Hàn trên tay, trên chân còn là khảo trên xiềng xích này để cho bọn họ không lời nào để nói. Cái kia, có thể đem xiềng xích mở ra sao? Lăng Hàn cười nói. Đồ chơi này chỉ có thể khóa lại lực lượng của hắn. Nhưng đối với thần thức không có nửa điểm ảnh hưởng. Hắn tự nhiên có thể thong dong tiến nhập hắc tháp. Lần thứ hai nghe xong một hồi trò hay. Dương Thiết Thành sắc mặt tái xanh. Trước bà Lăng Hàn trên người ràng buộc giải. Tiếp đó nhìn hai gã bị giết thuyền viên. Thật lâu không nói gì. Bất kể là ai hạ tay, ta nhất định phải đưa hắn bắt được đến tê thành mảnh nhỏ. Hắn từng chữ nói, ánh mắt ở mỗi người trên người đảo qua tràn đầy rét lạnh sát ý. Hiện tại trừ Lăng Hàn tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Báo. Phụ trách ngắm thuyền viên ở cột buồm trên đỉnh lớn tiếng nói. Phát hiện địch tình. Phát hiện địch tình. Có hải tặc giết tới rồi. Hải tặc. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Hắn mấy ngày hôm trước vẫn ngóng trông hải tặc xuất hiện. Không nghĩ tới ở nơi này mấu chốt trên. Lại còn thật có hải tặc tới. Chuẩn bị ứng chiến. Dương Thiết Thành lạnh lùng nói rằng. Hắn biết rõ sát hại tự mình tiểu để người đang tự mình trên thuyền. Có thể bởi vì không biết là ai, chỉ có thể thúc thủ vô sách, điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Hiện tại hải tặc đánh tới, lại vừa khéo nhượng hắn có cái nơi chút giận. Tiền phương. Xuất hiện 12 chiến thuyền thuyền nhỏ. Thật rất tiểu. Mỗi một chiến thuyền trên chỉ có 5 người. Đang ngồi tràn đầy. Không có dư thừa không gian. Người trên thuyền đều ở hỏa tương. Tốc độ bay mau. Hình như mũi tên thông thường. Rõ ràng trước còn đang 5 dặm có hơn. Có thể nháy mắt khoảng cách này tựu rút ngắn đến rồi 2 dặm bên trong. Gần như vậy. Trên thuyền những người đó đều có thể thấy rõ. Mỗi một người đều là sắc mặt dữ tợn. Tràn đầy tàn nhẫn biểu tình. Pháo kích. Dương Thiết Thành hạ lệnh là thình thịch đội thuyền nã pháo, nhưng hải tặc môn hiển nhiên gặp nhiều trường hợp như vậy. Không loạn chút nào, tới thuyền nhỏ linh hoạt tránh né. Muốn trực tiếp né tránh pháo kích, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao pháo khẩu đánh ra là quang, là phức tạp trận pháp lấy ra chân nguyên thạch lực hình thành hủy diệt tính chùm tia sáng. Thế nhưng, nã pháo trước cần nhắm vào mục tiêu. Mà những thuyền nhỏ kia có thể hoàn toàn không có đi thẳng tắp. Dường như linh xà vậy địa dãy rua. Cũng là đem pháo kích làm cho sạch sẽ. Chuẩn bị tiếp bác chiến. Dương Thiết Thành cũng là không hốt hoảng chút nào kế tục hạ lệnh. Ha ha ha ha ha. Từng tên một hải tặc đảo thuyền duyên đến, phát ra tiếng cười quái dị. Đây là một loại tâm lý chiến. Đe dọa đối thủ để cho địch nhân sĩ khí đại ngã. Lần này buôn bán không sai. Cư nhiên có nhiều như vậy xinh đẹp nô. Sơn hà cảnh mỹ nữ, mỗi người đều có thể bán giá cao tiền. Hắc hắc, quy củ cũ, nam toàn bộ giết, nữ mang đi. Hảo liệt, rất nhanh, 60 danh hải tặc toàn bộ lên thuyền chiến đấu chân chính bạo phát. Trước mặc dù đang mê trong sương mù chạy tới vọt đi. Bạo phát vài tràng ám đấu, nhưng lại chết không ít người. Nhưng này lúc đều chỉ có một mục tiêu Lăng Hàn. Hắc Ngũ Bang 8 người, còn có 2 gã thuyền viên kỳ thực cũng chỉ là gặp tai bay vạ gió. Nhưng bây giờ bất đồng, hải tặc có thể sẽ không cùng ngươi giảng nhân nghĩa, ngươi không đáng hắn, hắn sẽ không tới giết ngươi. Ở hải tặc trong mắt, nữ nhân là tài vật, mà nam nhân tắc là địch nhân, phải tiêu diệt. Giết, người người đều có giác ngộ. Lúc này tuyệt không có thể tái nổi đấu. Bằng không đều phải thành hải tặc giao mổ dưới vật hy sinh. Liền là mỹ nữ nhất thì bán hội không chết được. Nhưng tin tưởng kết cục nếu so với tử vong càng thêm thê thảm. Nàng dâu, chúng ta đến so tài một chút. Ai giết hải tặc nhiều? Lăng Hàn cười to, trường kiếm tuôn ra. So với tửu so với. Thủy Nhạn Ngọc cũng là không chịu thua tính cách. Không cam lòng tỏ ra yếu kém nói. Ta muốn thắng, buổi tối tự ôm ngươi ngủ. Ngươi muốn thắng, ta để ngươi ôm ngủ. Lăng Hàn thấp giọng cười nói. Đồ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc mắng, một bên tay nâng kiếm rơi, chém cái liên tục. Vợ chồng son đính ăn ái sao, bất quá, tiểu tử này chết chắc rồi. Mỹ nữ mà. Ngươi cũng không cần lo lắng. Đợi hội có thật nhiều người trở thành nam nhân của ngươi. Bảo chứng đem ngươi uy được no no. Một gã hải tặc quơ đao giết lại đây. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Trực tiếp nhượng hải tặc tiến nhập si ngốc trạng thái. Thủy Nhạn Ngọc bổ khuyết thêm một kiếm. Đem người nọ đâm lạnh thấu tim. Tái trong nháy mắt kế tiếp. Người này thi thể đã bị Lăng Hàn thu vào không gian linh khí trong. Không mang theo thi thể quay về học viện nói, chứng minh như thế nào ngươi hoàn thành nhiệm vụ ni. Như không gian linh khí loại vật này, tại thần giới thực sự là quá phổ biến, mỗi người có hơn 10 món cũng không ngạc nhiên. Cẩu nam nữ, lại một danh hải tặc giết lại đây. Người này thực lực phải cường đại hơn nhiều. Tu vi đạt tới đại cực vị. Một đao chém qua. Hắc quang dương động. Phát sinh thanh âm chói tai. Những người cách lỗ tai đều phải chấn ra máu. Lăng Hàn đánh ra thất sát chấn hồn thuật. Nhưng chỉ là làm cho đối phương hơi dừng lại một chút. Thủy Nhạn Ngọc một kiếm đã đâm liền không có xây công. Mà là bị đối phương hoành đao cản lại. Nếu như Lăng Hàn vận dụng hắc tháp nói. Vậy dĩ nhiên có thể đem hải tặc thu vào đi. Nhưng một cách đại người sống hư không tiêu thất nói. Vậy sẽ phải dẫn phát oanh động. Lăng Hàn chính là tinh tường biết. Mặc dù mọi người đều ở kịch chiến. Có thể còn là có không ít ánh mắt ở nhìn mình chằm chằm. Hắn hừ một tiếng. Kiếm trường tề vũ. Huyền diệu tam thiên cùng phúc địa ấm đồng thời triển khai. Hướng về đối phương chấn đi qua. Chính là trung cực vị sơ kỳ cũng xứng cùng lão tử đấu. Danh hải tặc cười to, đại đao huy vũ quay Lăng Hàn chặn ngang mà chém. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Trọng lực thần văn phát động. Danh hải tặc nhất thời kinh dị một tiếng. Chỉ cảm thấy trong tay đại đao đột nhiên nặng nề mười mấy lần. Thiếu chút nữa tuột tay. Hắn vội vã nắm chặt, nhưng không thể tránh né, một đao này chính xác đại thất. Hắn không khỏi hoảng sợ, đây là cái gì bí pháp, cư nhiên lợi hại như vậy. Phải biết rằng hắn chính là đại cực vị trung kỳ a. Cao hơn Lăng Hàn ra một cái tiểu cảnh giới còn nhiều hơn. Ở lực lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Làm sao còn có thể bị một tít ảnh hưởng. Lăng Hàn đã tới kiếm trường tê động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1013 cộng 10 chiêu giết ngươi. Muốn chết. Danh hải tặc cười lạnh. Võ giả chiến tối kỵ gần người đấu tranh, trước đây nói liền là đúng trên cường giả hoặc là thực lực tương đương đối thủ. Chống lại cường giả cũng không cần nói, xông lên cận chiến đó không phải là chịu chết sao? Thực lực tương đương nói cận chiến không gì sánh được hung hiểm, đồng chỉ biết phân ra thắng bại thậm chí sinh tử. Bất quá trái lại nói, nếu là thực lực nghiền ép, cận chiến đấu tuyệt đối là nhanh nhất giải quyết chiến đấu biện pháp. Tiểu tử này cảnh giới xa không bằng tự mình, này xông lên giống như chịu chết dường như. Lẽ nào, hắn tùy tiện gặp phải một cái đối thủ chính là ngũ tinh thiên tài. Coi như là ngũ tinh thiên tài, tối đa cũng chỉ là cùng thực lực của chính mình cầm bình mà thôi. Hải tặc vũ đao đoạt công, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ. Trong vòng 10 chiêu, đưa ngươi ra đi. Lăng Hàn cười nói. Phốc. Hải tặc thiếu chút nữa phun tới. Những lời này chắc là hắn lời kịch ác. Chính là một cái trung cực vị tiền kỳ võ giả. Lại dám khoe khoang rằng muốn 10 chiêu nổi giải quyết tự mình. Này là thế nào dũng khí? Tiểu tử, chịu chết đi. Hắn đem đại đao múa gấp hơn, có thần văn ở trên thân đao hiện lên, hình như sống lại thông thường. Cũng không phải là hắn cây đao này chính là thần khí, mà là đang đại chiến dưới. Hắn võ đạo ý chí hiện đầy thân đao, mới có thể hình thành biến hóa như vậy. Tương đương với bả đao biến thành thân thể một bộ phận. Bởi vậy, mặc dù không có thần khí oai, khả đồng dạng không phải chuyện đùa. Ông, thân đao tản ra màu đen quang huy, lực phá hoại kinh người, quang mang đánh ra, họa ở trên bung thuyền, để lại một đạo sâu đậm vết tích. Lăng Hàn thân hình nhảy động, trọng lực thần văn không ngừng mà ảnh hưởng đối phương, hơn nữa thất sát chấn hồn thuật trùng kích, nhượng hải tặc 10 thành chiến lực không phát huy ra phân nửa đến. Muốn chiến thắng đối thủ, cũng không nhất định cần chiến lực của mình vượt lên trước đối phương. Suy yếu thực lực của đối phương đồng dạng có thể đạt đến mục đích. Ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt đã giao thủ cửu chiêu. Danh hải tặc tái không dám coi khinh Lăng Hàn. Nhưng nói đến muốn ở 10 chiêu nổi giải quyết tự mình. Vậy thì thật là nói giỡn. Còn có một chiêu. Ngươi muốn giết ta, đây không phải là nằm mơ sao? Lăng Hàn chợt về phía trước tuôn ra. Bãi làm ra một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế. Hải tặc đầu tiên là cả kinh, tiện đà lộ ra cười lạnh. Hắn tự tin có thể trước bà Lăng Hàn giết chết. Như vậy, chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, hắn bị ảnh hưởng sẽ gặp hoàn toàn tiêu thất. Khôi phục hoàn toàn chiến lực. Lúc này Lăng Hàn công kích thì là tái đánh tới. Có thể thương tổn được hắn sao? Thực sự là ngu xuẩn. Cho là có thể ảnh hưởng tự mình tự vô địch. Hắn đại đao vung lên quay Lăng Hàn vào đầu chém xuống. Đáng tiếc. Hoàng đô cả đám đều không ở chỗ này. Bằng không tất nhiên sẽ có người hảo tâm khuyên bảo. Nhìn hàng nghìn vạn không nên coi thường Lăng Hàn thể phách. Không lại chính là tự tìm đường chết. Oanh. Một đao chém xuống quả nhiên đánh trước đến rồi Lăng Hàn trên đầu. Nhưng những người khiếp sợ là ông. Thân đao chấn động đúng là bắn ngược lại. Phốc. danh hải tặc trong mắt đều phải trừng ra ngoài, một màn này thật là lớn đại ngoài dự liệu của hắn. Hắn thế mới biết, vì sao Lăng Hàn có sức mạnh làm như vậy, này thể phách quả thực phi nhân loại. Không tốt, hắn lập tức ở trong lòng kêu lên, nhưng lúc này còn muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi. Hắn vốn chính là dự định trước bà Lăng Hàn giết chết. Như vậy đối phương ai phản kích tất nhiên uy lực giảm nhiều. Đối với hắn tái không đinh điểm nguy hiểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp đó cả người lực lượng liền cấp tốc trôi qua. Đệ thập chiêu. Bên tai của hắn vang lên Lăng Hàn thanh âm. Có thể xa được lại phảng phất ở chân trời dường như. Một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại. Hắn cũng đã mất đi tất ba sơ không cơ. Sơ. Chín cả ý thức. Lăng Hàn rút kiếm mà quay về. Thần kiếm nhận bất nhiễm máu, rõ ràng sáng trong như gương. Hắn đem tên này hải tặc thi thể thu vào không gian linh khí trong. Tiếp đó hướng về Thủy Nhạn Ngọc chỗ ở lướt đi chợ nàng khắc địch. Hai người sớm đã thành phối hợp ăn ý. Một cái lấy thất sát trấn hồn thuật đem địch nhân ma túy. Khác một cái tắc nhân cơ hội thu gặt. Chỉ cần tu vi cảnh giới ở đại cực vị dưới. Vậy thì thật là một giết một cái chuẩn. Chỉ cần nhất chiêu tựu có thể làm được. Có thể hải tặc số lượng cũng chỉ có 60 người. Bị bọn họ liên thủ giết mười mấy sau. Tự nhiên có thật nhiều hải tặc theo dõi bọn họ. Hưu, lại một danh cường đại hải tặc nhảy ra, phía sau thình lình có bốn tòa sơn hà hư ảnh. Đại viên mãn, hoàn hảo. Điều thứ tư con sông vừa hình thành. Muốn rõ ràng nhỏ số một. Hẳn là chỉ là đại viên mãn hậu kỳ. Còn không có đạt đến đỉnh phong. May là như vậy, thực lực như vậy vẫn như cũ nghiền ép Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc. Coi như là Lăng Hàn cũng so với phương kém mười nho nhỏ cảnh giới. Trừ phi hắn là thập tinh thiên tài. Bằng không căn bản vô pháp bù đắp như vậy chênh lệch. Có thể ngũ tinh thiên tài cũng đã là truyền thuyết cấp bậc, ở đâu ra thập tinh thiên tài. Hanh, chết, tên này hải tặc xuất thủ. Hắn là một cái người hói đầu. Đỉnh đầu sáng trông suốt. Vừa ra tay chính là rơi trên một chuỗi hạt châu. Nhưng nhìn kỹ. Mỗi một hạt châu đều là một cái đầu người. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều lần. Lăng Hàn có thể khẳng định. Này chút xương sọ đều là thuộc về nhân loại. Hơn nữa ít nhất là sơn hà cảnh tồn tại. Bị đối phương lấy bí pháp rèn luyện. Lúc này mới hồi thay đổi được như vậy nhỏ. Châu xuyến huy ra trong. Từng viên một xương sọ phát quang. Phúc. Đúng là phun ra từng đạo hắc khí. Hóa thành một thanh chuôi màu đen kiếm. Hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Tốc độ thật nhanh. Lăng Hàn chỉ tới kịp đem song trưởng hộ ở trước mặt. Này chút kiếm cũng đã chém đến. Phúc phúc phúc phúc. Nhất nhất đâm rách hắn quần áo. Huyết nhục. Đinh ở tại trên người của hắn. Hoàn hảo, Lăng Hàn thần cốt cực kỳ kiên trì, cũng không có một kích tựu gãy. Đại viên mãn dù sao cũng là đại viên mãn, thực sự là thật là đáng sợ. Lăng Hàn ở cảm khái. Nhưng không biết người hói đầu càng khiếp sợ. Hắn chính là cao hơn Lăng Hàn ra tròn mười nho nhỏ cảnh giới. Trên lý thuyết một kích liền có thể đem Lăng Hàn đánh chết. Có thể cư nhiên chỉ là đối với hắn tạo thành một ít vết thương nhẹ. Thực thì không cách nào tiếp thu. Hanh. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Hỏa diễm thần văn phát động. Đinh ở trên cánh tay của hắn kiếm nhất thời bị luyện hóa thành tro bụi. Bất diệt thiên kinh vận chuyển. Vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Ngốc đầu nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy quá. Như vậy thể phách. Như vậy sự khôi phục sức khỏe. Nếu là có thể vô hạn bảo trì nói. Trừ phi đem Lăng Hàn nháy mắt giết. Bằng không ai có thể hao tổn được quá hắn. gặp duyệt tại sao có thể có quái thai như vậy? Người hói đầu hít một hơi thật sâu. Xem ra, hắn nhất định phải động thật. Phải tế xuất đại chiêu đem Lăng Hàn một kích đánh giết. Ít nhất cũng phải đem đối phương bị thương nặng, không phải hắn là có thể dễ dàng khôi phục lại căn bản giết không chết. Hắn bàn động châu xuyến, nói: Ngã Phật từ bi, độ chư sinh quá khổ hải. Ông, hắn cả người lại có một vòng kim quang tỏa ra, thần thánh không gì sánh được. Rõ ràng là một cái sát nhân ma đầu, có thể cư nhiên có thể như vậy bảo tướng trang nghiêm. Ngu dân, bản tỏa liền tới đầu ngươi. Người hói đầu khẽ quát một tiếng, đem châu xuyến ném đi. Ông! Này châu xuyến lập tức phóng đại. Mỗi một cái đầu người đều là đạt tới bình thường lớn nhỏ. Số một lần, vừa lúc là 360 khỏa. Vạn cổ chu thiên đại trận chấn giết. Oanh, mỗi một cái đầu người đều là phun ra hắc quang, hướng về Lăng Hàn thắt cổ đi qua. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1014. Sát thủ hiện hình, mỗi một cái khô lâu đầu người đều là phụt lên trên hắc quang, hướng về Lăng Hàn bay đi. 360 đạo quang hợp thành một cái kỳ diệu trận pháp. Trên diện rộng tăng lên mỗi một kích lực phá hoại. Mà ngốc đầu ở phát sinh một kích này sau, sắc mặt cũng không khỏi địa thay đổi được tái nhợt vài phần. Hiển nhiên đánh ra một kích này nhượng hắn cố hết sức. Lăng Hàn không dám đón đỡ. Hắn thể phách mạnh mẽ là một chuyện. Có thể tu vi của đối phương vượt lên trước hắn 10 tiểu cảnh giới nhiều. Liền là của hắn kim cương thể cũng phải bị xuyên thủng. Ít nhất cũng phải bị thương nặng. Thình thịch hắn một trường vỗ ra, đem thủy nhạn ngọc đưa đến bên cạnh, mình thì là hướng về bên kia lui. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Ngốc đầu ngự trên kim quang mà rơi, khuôn mặt vẻ dữ tợn, nào có đinh điểm từ bi. Lăng Hàn không ngừng mà tránh. Ngốc đầu tắc là truy. Thực lực của hắn thật to vượt lên trước Lăng Hàn. Tự nhiên là bị hắn càng đuổi càng gần. Những hắc quang đó cuộn trào mãnh liệt mà rơi. Mắt thấy tự muốn đuổi kịp Lăng Hàn. Một tiếng hừ lạnh trong. Xoát. Một đảo ô quang đảo qua. Ba. Đêm này chút hắc quang hết thảy phách toái. Chỉ thấy Dương Thiết Thành đang cùng ba gã hải tặc cường giả kịch chiến. Cũng là đằng ra một tay. Hóa giải Lăng Hàn lần này nguy cơ. Chỉ là bởi vậy, hắn lập tức bị hải tặc ba cường giả cường liệt vồ đến. Một mảnh quang ảnh đằng vũ trong. Đưa hắn hoàn toàn bao vây đi vào. Tái không thể nhìn thấy đinh điểm hình bóng. Thoát được một kích, thoát được đệ nhị kích sao? Ngốc đầu cười lạnh. Nhưng hắn cũng không có lập tức dương động châu xuyến tái phát một kích. Mà chỉ cô sáu là cơ châu xuyến đánh lại đây. Hiển nhiên, trước một kích kia quá tiêu hao lực lượng, hắn hiện tại lực có thua. Lăng Hàn tự nhiên áp lực giảm đi. Hắn lợi dụng trên thuyền đặc thù địa hình không ngừng tránh né. Vừa quan sát tình hình chiến đấu, nhìn như kịch liệt không gì sánh được, nhưng rất nhiều người cũng không có đem hết toàn lực. Tỉ như Liễu Oanh bốn nữ. Các nàng rõ ràng đều là sơn hà cảnh đại viên mãn tồn tại, lại chỉ phát huy ra trung cực vị tột cùng thực lực. Cùng vài cái tạp cá thân nhau. Tỉ như La Gia hai người cũng là rõ ràng thực lực mạnh mẽ. Cũng là cố ý tỏ ra yếu kém. Bằng không, trong bọn họ giữa có ít nhất 5 tên sơn hà cảnh đại viên mãn cường giả, này là một tính áp đảo lực lượng. Tà tâm không chết à. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Này những người này đều là lưu lực. Hiển nhiên là muốn thừa dịp chiến đấu hỗn loạn lúc hướng mình hạ sát thủ. Đến lúc đó là có thể đổ lên hải tặc trên người. Đem tự mình phiết được sạch sẽ. Dù sao ai cũng không muốn cùng giết chết Xích Thiên học viện đệ tử chuyện này nhấc lên quan hệ. Đầu ngươi trên thế giới cực lạc. Ngốc đầu nhe răng cười. Tay phải tạo thành hoa lan. Nhẹ nhàng vỗ. Oanh. Lại thật có một đóa hoa lan hình thành. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Nhìn kỹ, hoa lan cốt là do thần văn hình thành, phát ra quang mang tái hóa thành đóa hoa hư ảnh. Có một loại khí thần thánh. Một cây sát nhân ác ma, lại luôn luôn có khí tức thần thánh lưu chuyển, này phi thường vi hòa, phi thường quái dị. Lăng Hàn vội vã né tránh. Oanh, hoa lan đập vào trên bung thuyền, đúng là xanh xanh đem bung tàu đập ra một cách động đến. Cho thấy một kích này cường đại. Phải biết rằng thuyền này thể chính là dùng tinh thần hải trong đặc thù yêu thú cốt chế thành kiên cố không gì sánh được. Thình thịch, Lăng Hàn bị dư ba đánh bay, hướng về tà chắc trong ngã bay ra đi. Đúng lúc này, một đạo vô cùng lạnh lẽo kiếm quang dương động, hướng về Lăng Hàn ngực đâm tới. Xuất kiếm người, rõ ràng là Chu Cao Dương. Cũng chính là kỳ mạo xấu xí áo xám nam tử. Nhưng lúc này hắn cũng là hai mắt tản ra hung quang. Cả người càng bộc phát ra đáng sợ khí tức. Đại cực vị đỉnh phong. Đây là một cái so với trước danh hải tặc còn muốn cao thủ cường đại. Một kiếm kéo tới. Chính là Lăng Hàn thân hình ngã phi. Phòng ngự lực yếu nhất thời gian. Mà mũi kiếm rét lạnh. Điều này hiển nhiên là một bả vô thượng lợi khí. Tái lấy hắn lực lượng cường đại quán chú. Có cực lớn khả năng một kiếm tựu đâm thủng Lăng Hàn thân thể. Mà hắn nhắm chính xác mục tiêu chính là Lăng Hàn trái tim. Đây là muốn một kích chí mạng. Ngốc đầu lại không biết người trên thuyền đã sớm ám sóng dũng động. Thấy như vậy một màn không khỏi kỳ quái. Nhưng là không sao cả. Ngược lại mục tiêu của bọn họ chính là bả nam nhân toàn bộ giết. Đến nỗi là ai hạ đắc thủ lại có quan hệ gì ni. Chu Cao Dương sắc mặt nghiêm nghị. Hai tay đều là nắm ở tại trên chuôi kiếm. Có thể thấy trên tay có thần văn phát quang. Kéo dài đến trên thân kiếm. Những thanh kiếm này cũng bùng lên ra kinh người hào quang. Hắn hiển nhiên cũng là cực kỳ kiêng kỵ Lăng Hàn thể phách. Bởi vậy một kích này là toàn lực bắn ra. Nhất định phải đem Lăng Hàn thân thể đâm thủng. Vạn ảnh hóa thân quyết. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng đợi cho mũi kiếm xúc thân trong nháy mắt. Hắn tiến nhập hắc tháp. Chu Cao Dương một kiếm này nhất thời đâm cái khoảng không. Phải biết rằng hắn một kiếm này chính là toàn lực ra hết. Đâm vào không khí dưới. Lực lượng vô tận không chiếm được phát tiết. Tự nhiên thân hình không khống chế được. Đằng đằng đằng địa tự vọt tới trước. Phốc, thật là đúng dịp. Một kiếm này vừa khéo đâm vào một gã hải tặc trên đùi. Đau đến người nọ kêu thảm thiết không ngớt. Nhìn lại, cũng là mạc xanh kỳ diệu. Bởi vì hắn đang cùng một gã thuyền viên thân nhau. Ngươi nha vì sao đột nhiên đâm ta một kiếm. Còn không có chờ hắn biểu thì vô tội. Thình thịch. Cùng hắn đối chiến tên thủy thủ kia cũng là nắm lấy cơ hội. Một cây búa xuống phía dưới đem danh hải tặc đầu đập cái hy ba lạn. Hưu, Lăng Hàn hiện ra thân đến tự nhiên hay là đang chỗ cũ. Ừ, gì? Chu Cao Dương. Ngốc đầu đồng thời phát sinh kinh dị. Còn có mấy người lao thẳng đến lực chú ý đặt ở Lăng Hàn trên người người cũng không ngoại lệ. Vừa. Lăng Hàn đột nhiên tiêu thất. Vạn ảnh hóa thân quyết. Này những người này đều là tự động tiêu hóa Lăng Hàn thả ra đạn khói. Bởi vì tương đối với không gian thần khí mà nói. Bọn họ càng thêm tin tưởng này là một môn kỳ diệu không gì sánh được thân pháp. Nói giỡn, một cái tiểu thế giới con kiến hôi lại làm sao có thể đạt được sáng thế cảnh đại năng bảo vật. Bọn họ trong đầu căn bản không có nhấp nhoáng quá không gian thần khí bốn chữ này. Thân pháp này hảo ngưu bức a. Phải biết rằng Chu Cao Dương thực lực nếu so với Lăng Hàn vượt qua một mảng lớn. Hơn nữa lựa chọn xuất thủ thời cơ càng cực hay. Nhưng chính là như vậy, một kiếm này vẫn là không có xây công. Tê, cái này tiểu thế giới con kiến hôi thật như vậy khó khăn giết. Lăng Hàn cười lạnh, nói: nguyên lai thần bí kia sát thủ là ngươi. Chu Cao Dương một không biểu tình, nói: ngươi đã sớm hoài nghi ta. Ta ly khai hoàng đô, đối với các ngươi này chút si mị võng lượng mà nói, tự nhiên là một cách không cho bỏ qua cơ hội tốt. Ám dạ đường như thế nào hội không có hành động? Ta đã sớm suy đoán danh thần bí sát thủ đến từ ám dạ đường, mà trong mắt của ta, ngươi hiểm nghi lớn nhất. Lăng Hàn nói rằng, Như La Ngọc, Liễu Oanh, Tả Tiêu bọn người là thân phận chắc chắn. Như vậy muốn nói ám dạ đường phái ra sát thủ, dĩ nhiên là ở Kim Chí Huy, Chu Cao Dương, Phục Thiên cùng Nơ Nguyên Hương trong bốn người giữa. Bất quá, Kim Chí Huy tuy rằng cũng sử dụng kiếm, có thể kiếm pháp đại khai đại hợp, thậm chí có điểm đập vị đạo, cùng trước đánh lén thủ pháp hoàn toàn không hợp. Phục Thiên thì càng thêm không cần nói. Thiếu niên này quả thực chính là một con dã thú. Chiến đấu phong cách là dã man hệ. Trên người mỗi một cái bộ phận đều là vũ khí. Cả. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tay kích. Đầu gối đỉnh. Đầu đụng. Thậm chí còn há mồm cắn người. Giống như một cái người man dợ. Nơ Nguyên Hương dùng là tiên thủ giỏi không thiện công. Như thế một đôi so với, Chu Cao Dương liền là ám dạ đường sát thủ. Đồng thời cũng là trước thần bí kia sát thủ có khả năng dĩ nhiên là phi thường cao. Lăng Hàn tuy rằng cùng ngốc đầu ở kịch chiến, đã có tương đương một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người của hắn. Liền biết chiến đấu hỗn loạn như thế, đối phương nói không chừng hội như độc xà thông thường đánh lén. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1015. Hoàng tước ở phía sau. Thì là ngươi biết thì như thế nào, hay là muốn chết? Chu Cao Dương cười lạnh, một kiếm quay về tước. Lăng Hàn lắc đầu, nói: lão huynh, ngươi nhìn không nên vạn không nên đem vô tội người cũng dính líu vào. Nga, lẽ nào ngươi còn muốn thay bọn họ xuất đầu không được? Chu Cao Dương một kiếm đón một kiếm, kiếm kiếm sắc bén, dương động đáng sợ thần quang. Kiếm chiêu của hắn không gì sánh được được ngắn gọn, chính là chạy Lăng Hàn yếu hại đi, phao đi hết thảy hoa xào. Lăng Hàn cười nhạt, nói: ta cũng không có sánh dối như vậy, nhưng có người cũng là đã sớm muốn ngươi nổ nát thành cặn bã. Nga là ai? Chu Cao Dương trong miệng nói, có thể kiếm trong tay thế cũng là không hề chậm chạp. Là ta. Một tiếng hừ lạnh trong, chỉ thấy Dương Thiết Thành thân ảnh xuất hiện. Trượng cao thân thể tản mát ra khí thế đáng sợ. Sắc mặt tắc là xanh đen, tràn đầy lành lạnh sát khí. Chu Cao Dương trong nháy mắt toàn thân nổi da gà đều là dậy rồi. Chỉ cảm thấy một hàn khí theo đáy lòng sinh sôi, trong nháy mắt chuyển đến tứ chi. Hắn cùng với Dương Thiết Thành trong lúc đó chính là kém một cái hoàn chỉnh tiểu cảnh giới. Mà hắn chỉ là kinh nghiệm phong phú sát thủ, cũng không phải là có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài. Trái lại Dương Thiết Thành, nhân ra chính là nhị tinh thiên tài. Nói cách khác, song phương kém đủ 6 tiểu cảnh giới chiến lực. Này là tuyệt đối nghiền ép. Hắn cũng không phải Lăng Hàn, thể phách mạnh mẽ. Đối mặt Dương Thiết Thành cường giả như vậy, hắn cực khả năng ở trong vòng 10 chiêu liền bị chấn giết. Dương Thiết Thành nhận lấy cái chết. Hải tặc ba gã cường giả cũng giết lại đây. Dương Thiết Thành chỉ là lấy một tay đối kháng, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Cao Dương, nói: ngươi còn có cái gì nói có thể nói? Chu Cao Dương không nói, đột nhiên, hắn người kiếm hợp nhất, hưu bay thẳng thân ra ra. Không đúng công kích Dương Thiết Thành. Cũng không phải muốn cùng Lăng Hàn đồng quy vu tận. Mà là trực tiếp đánh về phía ngoài khơi. Hiển nhiên. Hắn muốn chạy trốn tiến đáy biển. Tuy rằng nơi này trọng lực đại đến đáng sợ. Người xuống phía dưới căn bản là chìm tới đáy phần. Nhưng lại giống như người thường như vậy đi từng bước một. Có thể thời gian tái lâu. 10 năm 8 năm khẳng định vẫn là có thể đi ra biển rộng. Tổng so với cùng Dương Thiết Thành liều mạng đem tính mệnh đưa xong được rồi. Còn muốn chạy. Dương Thiết Thành cười lạnh tay kia lộ ra hướng về Chu Cao Dương bắt tới. Một kích này. Tựu chân hiển đại viên mãn tột cùng thực lực đáng sợ. Màu đen bàn tay to vô tận mở. Đúng là hóa thành một tòa núi nhỏ vậy. Hơn 10 điều thần văn ở chớp động. Tản mát ra kinh tâm động phách khí tức. Oanh, này cái bàn tay quá lớn, trong nháy mắt liền bao lại chỉnh chiến thuyền thuyền chặn Chu Cao Dương lối đi. Trùng tiêu nhất kiếm. Chu Cao Dương khẽ quát một tiếng thân hình bỗng nhiên ra tốc, nhân kiếm hợp nhất, hướng về cái bàn tay đụng tới. Phốc, kiếm quang chớp động. Dường như hạ lên một mảnh quang vũ ở trên trời bùng lên trên. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn. Chỉ thấy Chu Cao Dương đúng là đem cái bàn tay phá một cái động. Hừ. Chu Cao Dương phi thân ra. Nhưng kiếm quang cũng là thay đổi được ảm đạm không gì sánh được. Hiển nhiên một kiếm này nhượng hắn bỏ ra tương đương đại giới. Trốn được không? Dương Thiết Thành cười lạnh, đại giơ tay lên một cái, lại truy đánh tới. A, Chu Cao Dương phát sinh kêu thảm thiết, bị bàn tay to bắt lại. Đầu khớp xương nhất thời tạp tạp rung động, nhượng hắn không nhịn được hét thảm lên. Thực lực sai biệt thực sự là quá rõ ràng. 6 tiểu tiểu cảnh giới áp chế. Hơn nữa Chu Cao Dương căn bản không có chiến ý, chỉ muốn chạy trối chết. Kết quả càng thêm dễ dàng bị Dương Thiết Thành bắt lại. Chết! 3 gã hải tặc cường giả liên tục oanh kích, thình thịch công kích như mưa rơi hạ xuống. Dương Thiết Thành chỉ lấy một tay chống đỡ. Này tự nhiên vô pháp đem công kích hoàn toàn hóa giải. Nhượng hắn trong vài chiêu. Nhưng hắn thể phách nhưng cũng là tương đương kinh người. Chỉ là bên khóe miệng tràn ra một đạo tiên huyết. Ở 3 đại cường giả cùng đánh dưới. Hắn lại còn có thể bắt giữ 1 gã đại cực vị tột cùng chuẩn cao thủ. Phần cơ. Vinh. Quy. 5 này thực lực thực sự là kinh người không gì sánh được. Tha mạng. Chu Cao Dương lập tức cầu xin tha thứ. Không phải ta giết người, thật không phải ta giết người. Phốc. Dương Thiết Thành kia sẽ tin tưởng, tay phải căng thẳng Chu Cao Dương liền bị xanh xanh bóp vỡ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Hắn hừ một tiếng, tay phải buông ra, cái bàn tay cũng là chậm rãi tiêu thất. Giết bất tận hải tặc, ngày hôm nay để ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Hắn bị khơi dậy sát tính trưởng cao thân tài như ma tôn tản ra cường đại lực uy hiếp. Giết. Hải tặc môn đồng dạng không hãi sợ đánh một trận. Cạc, tiểu tử, hiện tại lại chỉ còn hạ chúng ta, nạp mạng đi. Ngốc đầu lần thứ 2 ra chiêu, hướng về Lăng Hàn công đi qua. Lăng Hàn đón nhận. Chỉ cần đối phương không phát động đại chiêu. Lấy hắn thể phách hoàn toàn có thể cứng rắn ăn công kích của đối phương. Cùng lắm thì chịu bị thương. Bất diệt thiên kinh trong nháy mắt liền có thể trì hết. Theo chiến lược đến nói. Hắn hiện tại cũng liền ngũ tinh lục tinh tiêu chuẩn. Có thể theo nại đánh độ lớn của góc đến xem. Hắn tuyệt đối là thập tinh biến thái cấp bậc. Đại viên mãn cường giả đều là giết không chết hắn quả thực không có thiên lý. Lăng Hàn có điểm đáng tiếc bị này ngốc đầu dây dưa. Hắn vô pháp bang trợ Thủy Nhạn Ngọc Thu gặt hải tặc. Vậy chính hắn đến. Lăng Hàn không ngừng mà phát sinh thất sát chấn hồn thuật. Một đánh một cái chuẩn. Liền là trung cực vị tột cùng võ giả chúng chiêu. cũng sẽ bị hắn một quyền oanh bảo, thu vào không gian linh khí trong. Điều này làm cho ngốc đầu tức giận đến hoa hoa kêu to. Ở hắn dưới sự đuổi giết, Lăng Hàn lại còn có thừa lực sát nhân, hoàn toàn là đối với hắn thiên đại nhục nhã. Cùng lúc, hải tặc người yếu ở bị tiêu diệt. Về phương diện khác, thuyền viên đã ở gặp tàn sát. Điều này làm cho Dương Thiết Thành như muốn phát cuồng. Nộ phát phóng lên cao. Trượng cao thân thể lại lần thứ hai bành trướng một vòng. Hóa thân thành hai trượng cao cử nhân. Quần áo bị xanh bảo. Chỉ có một cái quần tộc chẳng then chốt bộ vị. Chỉ thấy trên người hắn có chín sấp xỉ hình tròn ấm ký. Hiện tại chính chiếu lấp lánh. Nhượng lực lượng của hắn lần thứ hai tăng lên một đoạn. Cửu ấm thần văn. Hải tặc trong mấy cường giả kinh hô. Dương gia bí mật bất truyền, lấy hy sinh nhất định thọ nguyên làm đại giới, để thăng nhất tinh chiến lực. Nguyên bản Dương Thiết Thành cũng đã đủ mạnh. Hiện tại tăng lên nữa nhất tinh chiến lực. Tuyệt không có người có thể ở tránh diện đưa hắn đo được. Này dù sao cũng là lấy hy sinh thọ nguyên làm giá cao. Đối với sinh linh mà nói, còn có cái gì so với thọ nguyên càng chân quý. Đều cho ta đi tìm chết. Dương Thiết Thành đại phát thần uy, hiện ra hết cường giả phong thái. Lăng Hàn cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn nếu là cùng Dương Thiết Thành chính diện giao phong nói, cực khả năng ở trong vòng 10 chiêu liền bị đối phương đánh cho nội tạng toàn bộ bạo liệt. Trăm chiêu nói, liên thần cốt cũng có thể căn căn đứt đoạn. Dù sao cũng là đại viên mãn đỉnh phong, hơn nữa hiện tại càng đạt tới tam tinh chiến lực. Theo Dương Thiết Thành chắc lần này uy, hải tặc nhất thời rơi vào hạ phong. Bởi vì Liễu Oanh chờ người cũng bắt đầu cho thấy bọn họ chân chính chiến lực đến. Bất quá, muốn Lăng Hàn nói, toàn trường tối chọc người chú mục chính là, tuyệt không phải Liễu Oanh này chút đại viên mãn cường giả, cũng không phải Dương Thiết Thành cái này cự nhân, mà là Phục Thiên. Cái kia nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi thiếu niên. Người này đơn giản là một đầu dã man. Tu vi của hắn chỉ có tiểu cực vị đỉnh phong. Có thể chiến lực phi thường cường. Căn bản không dùng binh khí gì. Chính là đem trên người hắn mỗi một cái bộ phận đều là phát huy ra kỳ hiệu. Lăng Hàn liền thấy hắn một ngụm đem đối thủ mũi xanh xanh cắn xuống tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1016. Cuồng mãng tai ương võ giả đánh nhau. Thông thường đều là lấy tay hoặc chân. Hoặc là chính là dụng binh khí. Có chừng số rất ít người. Mới có thể tu luyện như là thiết đầu công như vậy kỳ môn dị thuật. Chính là dùng miệng làm vũ khí, trừ trước kia hổ nô ngoại, đại khái chính là người thiếu niên này. Phục Thiên phong cách chiến đấu gần như chính là hổ nô phiên bản. Nhưng hắn biểu hiện càng phải tàn nhẫn. Hai tay phảng phất kim thạch chú thành. Có thể đơn giản xé mở đối thủ phòng ngự. Mổ bụng phá bụng. Miệng cắn yết hầu. Ngược lại chỉ cần có thể đả thương địch thủ giết địch là được. Đem mình đặc điểm phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Này là thiên truy bách luyện sau kết quả. Người này hẳn là không biết đã trải qua nhiều ít như chiến đấu như vậy. Đều đã biến thành hắn bản năng. Một ngày đánh nhau. Thân thể tự nhiên mà vậy cứ như vậy động. Thiếu niên này đến tột cùng là theo từ đâu chạy tới. Lui. Hải tặc môn không chịu nổi. Trước có 60 người lên thuyền. Bây giờ còn sống cư nhiên không đủ 20. Tổn thất có thể nói là thảm trọng không gì sánh được. Càng then chốt chính là bọn họ còn vô pháp cầm được hạ chiếc thuyền này. Một cái cũng chạy không được. Dương Thiết Thành hừ lạnh. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Không ngừng theo đầu thuyền tới đuôi thuyền. Theo bên trái tới bên phải bên. không cho bất kỳ một cái nào hải tặc có cơ hội đào tẩu. Thình thịch. Đúng lúc này, thân thuyền chấn động mạnh một cái, thiếu chút nữa trở mình rơi. Người trên thuyền đều là đánh lảo đảo, đều ngừng chiến đấu, đây là có chuyện gì? Không tốt. Dương Thiết Thành, vài tên hải tặc hướng về xa xa nhìn thoáng qua sau, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể làm cho bọn họ đều là hiện ra vẻ mặt sợ hãi, tất nhiên là gặp phải không được nguy cơ. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, cũng hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy chí ít chừng trăm điều cự xà đang ở lội tới. Mỗi một điều đều cũng có vài chục trượng trường. Thân rắn to như giếng nước. Trên người có màu xanh biếc hoa ban. Lục ban ma bảo xà. Có thuyền viên kinh hô. Này là tinh thần hải đặc thù yêu thú. Theo ma bảo xà diễn biến mà đến. Thuộc về quần cư loại yêu thú. Một ổ có ít nhất mấy trăm điều sơn hà cảnh cấp bậc thành niên yêu xà. Loại nhỏ thuyền gặp phải loại này yêu thú cũng chỉ có trốn phần. Thình thịch, thân thuyền lại là chấn động, đúng là hướng về bên trái khuynh đảo. Muốn lật rồi ngã xuống. Hanh, Dương Thiết Thành thân hình một nhảy. Quay thân thuyền bên phải bên chính là một cước đạp xuống. Thình thịch, thân thuyền rung mạnh. Khuyên trở mình thế nhất thời đình chỉ. Tiếp đó trở về lật đi qua. 8/10, đáy thuyền đang có một cái cự xà ở vây trên thân thuyền, muốn đem đội thuyền vén trở mình. Một ngày tiến nhập thủy vực, võ giả thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Đạt đến thần cấp yêu thú, trí tuệ hoàn toàn khai hóa, thậm chí có thể hóa thành hình người. Tự nhiên biết làm sao đem tự thân ưu thế tối đại hóa. Lăng Hàn ánh mắt hoàn quét. Chỉ thấy bọn họ đã yêu xà đàn cấp bao vây. Bốn phía tất cả đều là vài chục trượng trường đại xà. Mỗi một con đại xà đều là sơn hà cảnh. Nhưng cụ thể là tu vi gì thì không thể khẳng định. Còn có một chút con rắn nhỏ bất quá trượng dài rơi ở phía sau khoảng cách rất xa. Liền chỉ là phá hư cảnh thiên nhân cảnh. Hiển nhiên chúng nó không có tư cách thêm vào chiến đấu. Phải chờ tới đại xà đem chiến đấu giải quyết rồi. Chúng nó mới có thể đến nuốt chứng võ giả huyết nhục. Linh nhục đối với võ giả mà nói là vật đại bổ. Có thể võ giả tinh huyết đối với yêu thú mà nói đồng dạng là đồ tốt. Nhất là thần cấp võ giả đối với phá hư cảnh yêu thú mà nói muốn quá bổ. Đám 74 y ba ki hai này yêu xà chắc là nghe thấy được trong nước biển mùi máu tươi. Mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Muốn tới cái đại khoái cắn ăn. Tình thế thoáng cái thay đổi được không gì sánh được nghiêm trọng. Thình thịch, thân thuyền còn đang lay động. Dưới cái kia xà yêu hiển nhiên không chịu bỏ qua. Không phải là phải đem thân thuyền lật úp. Lần này tất cả mọi người là không dám tái nội đấu. Đều đứng ở thân thuyền các ngõ ngách lục tục xuất thủ. Lấy duy trì thân thuyền ổn định, nếu như thân thuyền trở mình rơi nói. Tất cả mọi người là khó thoát khỏi cái chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Thân thuyền rung mạnh, hình như ở gõ la dường như, dày đặc không gì sánh được. Không tốt, này chút ma bảo xà muốn đem thân tàu đánh bể. Tất cả mọi người là sắc thay đổi. Nếu như lúc này có người lẻn vào đáy nước nói. Liền có thể thấy đang có hơn 10 con đại xà bơi ở thân thuyền dưới. Quay đáy thuyền phụt lên trên từng đảo thủy đạn. Này thủy đạn vừa đụng đến đáy thuyền tựu sẽ phát sinh bạo tạc. Chấn đắc thân tàu cự chiến. Mà ở càng phía dưới vị trí. Tắc có một cây dài đến trăm trượng cực lớn hình ma bảo xà. Trên người vằn cũng là bày biện ra màu bạc nhạt. Này là ma bảo xà vương. Tu vi đạt tới sơn hà cảnh đỉnh phong. Thậm chí có đột phá nhật nguyệt cảnh khả năng. Bởi vậy, nó vằn cũng xuất hiện biến hóa. Trước chính là nó ở vây trên thân thuyền, muốn đem chi xanh xanh vén trở mình. Thân thuyền kịch liệt loạng choạng. Hình như trên biển nhấc lên to lớn sóng gió. thần cấp dưới người tuyệt đối là bị chấn đắc ngã trái ngã phải phần. Đã sớm theo trên bung thuyền rơi vào trong biển. Có thể Lăng Hàn bọn người là dường như nam châm vậy thật chặt dán ở trên thuyền. Mặc cho ngươi làm sao lay động đều là không chút sức mẻ. Nhưng vẻ mặt của mọi người lại càng thêm nghiêm túc. Bởi vì ai cũng biết. Bị điên cuồng như vậy địa oanh kích. Chiếc thuyền này cũng không thể chi trì lâu lắm. Chúng ta tại đây trong lãng phí không ít thời gian. Nếu có thể chống trên 2 ngày nói tiếp theo chiến thuyền thuyền sẽ gặp đến. Đó là một chiếc đại hình thuyền có nhật nguyệt cảnh đại năng tỏa chấn. Dương Thiết Thành cấp chúng nhân đánh khí. Có nhật nguyệt cảnh chấn tràng. Đừng nói ở đây chỉ có mấy trăm điều yêu xà. Chính là mấy nghìn mấy vạn điều đều chỉ có bị tàn sát phần. Vấn đề là bọn họ có thể kiên trì 2 ngày lâu như vậy sao? Thuyền muốn phá. Phục Thiên đột nhiên nói rằng có thể mặt trên cư nhiên không có lộ ra một tia sợ mà là tràn đầy chiến ý. Đây tuyệt đối là một cái chiến đấu cuồng. Tạp. Quả nhiên thân thuyền phát sinh nhất thanh thúy hưởng đó là long cốt gãy lìa. Chúng nhân 2 mặt nhìn nhau. Nhưng còn không có chờ bọn hắn mở miệng nói. Oanh địa một tiếng. Chỉnh chiến thuyền thuyền chợt giải thể. Hóa thành chí ít hơn 10 khối mảnh nhỏ. Đều dẫm ở bung thuyền trên bằng không mất đi sức nổi. Ở trong nước tác chiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Thiết Thành quát lớn. Hắn là thuyền trưởng. Sẽ đối tất cả thuyền viên cùng khách nhân phụ trách. Tất cả mọi người là theo lời làm chia làm với bất đồng thân tàu trong mảnh vụn. Hải tặc môn cũng là ngừng chiến đấu. 20 người phân tán ở 3 khối thân tàu trong mảnh vụn. Về phần hắn môn độ đến thuyền nhỏ tắc đã sớm yêu xà nghiền thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn không thể dùng lại. Oanh! Một đầu đại xà vạch nước ra. Một cái thần long bái vĩ. To dài hữu lực đuôi liền hướng trên một khối thân tàu mảnh nhỏ người quét tới. Rất không khéo, Lăng Hàn ngay mảnh vụn này trên. Hoàn hảo, mảnh vụn này trên không ngừng có Lăng Hàn, còn có Dương Thiết Thành. Lăn, hắn ngưng quyền, một quyền đập vào đuôi rắn trên. Thình thịch, đuôi rắn đúng là bị xanh xanh đánh bể. Hóa thành đầy trời huyết vũ. Cũng đau đến con cự xà kia ở trên mặt biển không ngừng mà giãy giụa. Nhấc lên sóng dữ. Không hổ là Dương Thiết Thành, hảo cường. Nàng dâu, lại đây một điểm. Lăng Hàn tay phải cầm kiếm, tay trái tắc ôm thủy nhạn ngọc thon thả, nói. Ngày hôm nay chúng ta khả năng sẽ làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Ngươi còn không có nói câu nào yêu ta. Sẽ không để cho ta mang theo tiếc nuối mà chết đi. Thủy nhạn ngọc cuồng phiên bạch nhãn. Người này quá hội trang. Rõ ràng có hắc tháp nơi tay. Thì là nơi này người toàn bộ chết sạch. 2 người cũng có thể sống được thật tốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1017. Xà vương xuất thủ yêu xà đàn phát khởi tiến công. Thình thịch thình thịch. Thình bảy di thịch. Bọn họ tiến công thập phần đa dạng. Có miệng phun thủy đạn. Có tắc là quét đuôi. Có ở đáy nước vây đồng thân tàu mảnh nhỏ. Mục tiêu đều là giống nhau. Chính là muốn bả Lăng Hàn chờ người theo thân tàu trong mảnh vụn vén chở mình xuống tới. Chỉ cần lọt vào trong nước yêu xà là có thể hoa cực tiểu đại giới đem những võ giả này toàn bộ hóa thành thực vật. Lần này, không ai còn dám tàng tư. Đều là đem hết toàn lực. Không dám có chút đại ý. Bằng không chính là cùng tánh mạng của mình không qua được. Lăng Hàn tuy rằng không lo lắng tính mệnh vấn đề. Nhưng nếu là chìm đến đáy biển nói. Làm sao quay về trên bờ lại là một đại vấn đề. Bởi vậy, hắn cũng toàn lực làm, lấy thân là cung, lấy nguyên lực làm tiến, hướng xa xa bầy rắn khởi xướng ngắm bắn. Mặc dù không có vận dụng thần thiết chi tiến, nhưng này vẫn như cũ có thể phát huy ra càng ngũ tinh chiến lực. Phải biết rằng Lăng Hàn tu vi đã đạt đến trung cực vị sơ kỳ. Tăng lên nữa ngũ tinh chiến lực. Đây chính là tương đương với đại cực vị trung kỳ tiêu chuẩn. Một mũi tên xuống phía dưới. Chỉ cần không phải đại cực vị yêu xà nhất định là bị nháy mắt giết phần. Không có biện pháp. Diệt Long tinh thần tiến quá nhanh. Thực lực không bằng Lăng Hàn. Vậy căn bản không có khả năng tránh rơi. Chỉ còn lại có bị dây phần. Tuy rằng võ giả đều rất kiêng kỵ cận chiến. Nhưng thông thường cũng chính là giật lại 2-3 trượng cự ly. Có thể cho chiến lực tối đại hóa. Nhưng điểm ấy cự ly có thể hoàn toàn không có cách nào cùng Diệt Long tinh thần tiến so sánh. Bởi vậy nói đến sát lục hiệu suất, tuyệt không ai có thể cùng Lăng Hàn so sánh. Dương Thiết Thành thấy thế. Đơn giản chỉ thủ chứ không tấn công. Chỉ là thủ hộ khối này thân tàu mảnh nhỏ an toàn. Nhượng Lăng Hàn có thể tận tình phát ra. Hưu hưu hưu hưu, một mũi tên tiếp trên một mũi tên bay ra tạo thành to lớn sát thương. Thình thịch, mặt nước chợt phá vỡ, chui ra ngoài một cái to lớn xà yêu trên người vằn rõ ràng là màu bạc. Xà vương, Dương Thiết Thành sắc mặt nhất thời thay đổi được xấu xí không gì sánh được. Xoát, xà vương vừa xuất hiện, liền là miệng một trương, hộp ra một đạo thủy đạn. Hướng về Dương Thiết Thành bắn tới. Này thủy đạn tốc độ lại không kém gì Diệt Long tinh thần tiến, xà vương miệng một chương. Thủy đạn liền phi đi ra ngoài trong nháy mắt liền đi tới Dương Thiết Thành trước người. Uống! Dương Thiết Thành cổ chân quyền lực đánh tới. Thình thịch! Hắn một quyền đập vào thủy đạn trên. Nhưng cả người nhưng là bị trực tiếp quán phi đi ra ngoài. Thẳng tắp bay ra mấy trăm trượng cự ly. Lúc này mới thông địa một tiếng. Rơi vào hải trong. Cường như Dương Thiết Thành cư nhiên cũng không phải xà vương một kích đối thủ. Tất cả mọi người là hoảng sợ. Lẽ nào bọn họ thật muốn toàn quân bị diệt tại đây trong. Thình thịch một đạo nhân ảnh vạch nước ra chính là Dương Thiết Thành. Hắn hai chân như bay ở trên mặt biển chạy. Một đường chạy tới tạo thành một đạo bọt sóng. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn có tinh khí phóng lên cao, trên trán tắc là mồ hôi lạnh như mưa. Cái hải vực này trọng lực quá lớn. Muốn đối kháng như vậy trọng lực liền muốn tiêu hao to lớn nguyên lực. Bởi vậy, dù cho chỉ là ngắn ngủi mấy trăm trượng cự ly, cũng để cho Dương Thiết Thành bỏ ra cực lớn đại giới. Không có biện pháp, nếu như chìm tới đáy nói, vậy cơ bản mất mạng. Nhất thời, có hơn 10 con đại xà đi vào ngắm bắn. Nhưng Dương Thiết Thành hiện tại chính là cảnh giới đại viên mãn tam tinh thiên tài. Một quyền đánh ra là có thể đánh bể một con đại xà. Trong nháy mắt mạn thiên tất cả đều là huyết vũ bay tán loạn. Xà vương giận dữ. Một cái lặn. Tái xuất hiện lúc đã đi tới Dương Thiết Thành tiền phương. Đầu rắn nhô thật cao. Sẽ tái phát một quả thủy đạn. Đi. Lăng Hàn một mũi tên bắn ra. Lúc này đây không chỉ lấy chân thị chi nhãn tìm được xà vương phòng ngự điểm yếu, nhưng lại phát động hỏa diễm thần văn đáng sợ hơn uy hiếp. Một mũi tên này, dù cho xà vương đều là không dám cứng rắn ăn. Ba, xà vương một cái vẫy đuôi, đem nguyên lực chi tiến quất bay. Nhưng Dương Thiết Thành cũng nhân cơ hội chuyển hoán một cái phương vị. Lăng không một cái tung người. Rơi xuống một khối tấm ván gỗ trên. Tấm ván gỗ tuy nhỏ lại cho hắn cơ hội thở dốc ở trên mặt biển nhất phù nhất trầm. Xà vương giận dữ chợt quay đầu. Hai chừng đèn lồng đại mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn tản mát ra vô tận hàn ý. Lăng Hàn không khỏi trong lòng sợ hãi. Này đầu xà vương thật là đáng sợ. Hẳn là vô hạn tiếp cận nhật nguyệt cảnh. Mới có thể theo dõi hắn để hắn hiện lên vô cùng hàn ý. Một kích này phát sinh tất nhiên long trời lở đất. Đều là tiểu tử này đưa tới xà vương chú ý. Bà hắn đẩy xuống hải, miễn cho liên lụy chúng ta. Tại đây khối thân tàu trong mảnh vụn. Còn có La Ngộ cùng Phạm Dũng. Bọn họ đều là dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Xà Vương hiển nhiên là theo dõi Lăng Hàn. Như vậy này đầu đại gia hỏa một phát dưới. Liên bọn họ đều muốn đi theo không may. Có thể chỉ cần đem Lăng Hàn đẩy xuống thủy, như vậy chí ít bọn họ còn có thể sống tạm một hồi. Người, chỉ phải sống thì có hy vọng. Chống được tiếp theo chiến thuyền đại hình thuyền đến. Vậy bọn họ là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Vì sao các ngươi không đi xuống? Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng, hai người này thực sự là vì tư lợi đến rồi cực hạn. Đều đến lúc này lại còn muốn nội chiến. Không đi xuống, chúng ta đưa ngươi xuống phía dưới. La Ngộ cùng Phạm Dũng đồng thời xuất thủ. Bọn họ vốn chính là hướng về phía Lăng Hàn đến. Chỉ là trước không tốt minh mục trương đảm đồng thủ. Có thể bây giờ vì tánh mạng của mình, lại kia sẽ để ý này chút. Hai người này đều là đại cực vị cao thủ, một kích đánh ra uy lực tự nhiên kinh người. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một cái thất sát chấn hồn thuật mở. Hắn chọn mục tiêu là Phạm Dũng. Có thể trên người của đối phương lại có một đạo quang ảnh di động. Xanh xanh đem linh hồn của hắn trùng kích cấp cản lại. Ha ha ha ha. Đây chính là thiếu chủ ban cho bí bảo. Chính là tinh thần cảnh cường giả luyện chế. Có thể chống lại thần hồn trùng kích. Ngươi thật không ngờ đi. Phạm Dũng cười to. Đáng tiếc. Thần kiếm ở Tả Tiêu trong tay. Bằng không hắn hiện tại là có thể đem Lăng Hàn chặn ngang trẻ thành hai đoạn. Nhưng không có vấn đề gì. Hắn cùng với La Ngộ liên thủ tuyệt đối có thể đem Lăng Hàn oanh xuống biển đi. Thình thịch. Hai người liên thủ đủ oanh, quả nhiên, Lăng Hàn bị xanh xanh chấn hạ thân tàu mảnh nhỏ thông địa rơi vào hải lý. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô một tiếng, đúng là chủ động nhảy vào hải lý. Nữ nhân ngốc, Phạm Dũng thấy thế không khỏi mắng một tiếng, nhưng sắc mặt tương đương địa xấu xí. Hắn chính là biết Triệu Luân có bao nhiêu sao mê luyến người nữ nhân này. Một nhảy vào nhật nguyệt cảnh sẽ cưới nàng làm vợ. Nhưng bây giờ Thủy Nhạn Ngọc có cửu thành cửu cơ suất muốn táng thân đáy biển. Sau khi trở về hắn và Tả Tiêu làm sao hướng Triệu Luân giao phó ni. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian dư thừa đến lo lắng cái này đại phiền toái. Ma Bảo Xà lần thứ hai phát khởi mãnh công. Thế công như thủy triều. Xíp xíp xíp xíp xíp. Đừng xem song phương số lượng cũng không toán đặc biệt nhiều. Có thể sơn hà cảnh đó là thần linh. Mỗi từng cách một thể đều tương đương với thiên địa tinh hoa ngưng tụ. Chảy ra trong máu ẩm chứa cường đại sinh cơ cùng lực lượng. Rất nhanh thì nhượng phủ cận hải vực biến thành một mảnh huyết sắc. Này hút đưa tới rất nhiều tạp cá, nhưng là đưa tới mạnh hơn sinh linh. Một đầu bẹp cá lớn xuất hiện. Hai con mắt cư nhiên sinh trưởng ở một bên trên. Tốc độ thật nhanh. Miệng rộng mở trên. Theo đáy nước di động đi ra ngoài trong quá trình. Thì có chí ít hơn 10 con đại xà bị nó nuốt vào trong miệng. Trực tiếp tiêu thất. Này là một đầu nhật nguyệt cảnh cường đại yêu thú. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1018. Vô sỉ chi vưu nhật nguyệt cảnh đại yêu xuất hiện. Không chỉ chúng nhân vội vã hoa thân tàu mảnh nhỏ thoát được nhanh chóng. Liền là ma bảo xà đàn cũng là tứ thoán đào tán. Vừa còn vô cùng uy mãnh xà vương tại nơi điều cá lớn trước mặt quả thực thành cá trạch thông thường. Nó thành cá lớn hàng đầu mục tiêu. Chỉ là vài cách đã bị đuổi theo. Ngắn ngủi sau khi chiến đấu, nó bị cá lớn cắn một cái đoạn. Tiếp đó bị rõ ràng địa nuốt vào cá bụng trong. Này đầu xà vương gần như một chân bước vào nhật nguyệt cảnh. Nhưng chỉ có kém như vậy điểm. Ở chân chính nhật nguyệt cảnh trước mặt nó căn bản không có một tia chống lại lực. Trong nháy mắt đã bị ăn tươi. Cá lớn tựa hồ còn không có ăn xong nghiện, lại giết trở về. Nó tuyệt không kiêng ăn. Ma bảo xà nó ăn. Võ giả nó cũng ăn. Tứ ngược hảo một trận sau. Lúc này mới đem vấy đuôi một cái. Hướng về đáy biển bơi đi. Này tình thế thực sự là thay đổi trong nháy mắt. Trước yêu xà đàn chiếm hết thượng phong. Ở xà vương dưới sự hướng dẫn. Nhất phó có thể đem mọi người toàn diệt giáng dấp. Có thể chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Này chút yêu xà đã bị cá lớn phản ăn thất thất bát bát. May mắn còn tồn tại số lượng không đủ 10 điều. Hoàn toàn không ra hồn. Bất quá, nhân loại bên này cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Hải tặc toàn diệt. La Ngọc chết. Tả Tiêu chết. Sa Nguyên bốn gã tử vệ cũng chỉ còn lại có Liễu Oanh một cái. Mà Dương gia càng tử thương thảm trọng. Cũng chỉ có Dương Thiết Thành một người còn sống. Mặt khác, tắc còn có Kim Chí Huy, Phục Thiên cùng Nơ Nguyên Hương ba người thêm đứng dậy mới 7 người. Bọn họ đều là ngồi ở một khối thân tàu trong mảnh vụn. Đã xa xa phiêu cách trước chiến đấu khu vực. Mỗi người đều là sắc mặt trầm trọng. Di, Dương Thiết Thành nhìn về phía hậu phương đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì xa xa có một khối thân tàu mảnh nhỏ đang ở hướng về bọn họ phương hướng di động nhanh đến. Mà lên mặt lại còn đứng hai người Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc. Những người khác cũng theo Dương Thiết Thành ánh mắt nhìn, ai cũng vô cùng khiếp sợ. Này Lăng Hàn là giết không chết quái vật sao? Trước đã bị chúng nhân vây công, không chỉ không chết, hơn nữa không bị thương chút nào. Sau lại bị hải tặc cường giả để mắt tới, còn là sống được hảo đoan đoan. Tối hậu càng bị đánh rớt hải trong, theo lý mà nói khẳng định bị đàn xà vây công, tê thành mảnh nhỏ. Hiện tại hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là không bị thương chút nào địa xuất hiện, điều này làm cho người làm sao tiếp thu. Hải, các vị đã lâu không gặp. Lăng Hàn vẫy tay nói. Hắn cùng với Thủy Nhạn Ngọc một tả một hữu hoa mái trèo. Hướng về Dương Thiết Thành bọn họ đuổi lại đây. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút thương. Thấy Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc ung dung dáng dấp. Đều cũng có trùng phát điên cảm giác. Làm sao hai người các ngươi hình như là khách du lịch. Ngược lại thì Dương Thiết Thành lộ ra một vẻ vui mừng, nói. Ngươi cư nhiên không có việc gì tốt. Trước Lăng Hàn giết không ít ma bảo xà. Coi như là làm rất nhiều thuyền viên báo thù, hắn đúng Lăng Hàn ấn tượng cần phải so với những người khác khá. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua La Ngộ cùng Phạm Dũng. Lộ ra một tia rét lạnh ý. Trước hắn bị hai người này xanh xanh oanh hạ hải. Nếu không có hắn có hắc tháp vậy thì thật là giữ nhiều lành ít. Hai người này hắn phải giết chi? Ngươi nhìn cái gì vậy? La Ngộ lạnh lùng nói rằng. Đến nơi này một bộ. Hắn đã không có cùng Lăng Hàn làm bộ tâm tình. Bởi vì bọn họ có thể hay không sống trở lại trên bờ thực sự là một cái không biết bao nhiêu. Chủ yếu là bọn họ hiện tại này trôi nổi tốc độ quá chậm, mà vạn nhất gặp lại cái gì yêu thú. Vậy bọn họ khả năng sẽ táng thân biển rộng. Tại bọn họ nghĩ đến, đây hết thảy tự nhiên đều là Lăng Hàn lỗi, nếu không có bởi vì Lăng Hàn. Bọn họ như thế nào hội đi tới nơi này ni? Bọn họ tự nhiên hoàn toàn sẽ không đi tỉnh lại, nếu là không có hại nhân tâm, lại làm sao có thể hội như vậy ni? Nhìn ngươi là chết như thế nào? Lăng Hàn lãnh đạm nói, lấy thân là cung, lấy nguyên lực làm tiến, diệt long tinh thần tiến triển khai, nhắm ngay La Ngộ. Bị mũi tên chỉ vào, La Ngộ nhất thời hiện lên mãnh liệt hàn ý. Bọn họ một nhóm ba người, có nhật nguyệt cảnh cường giả đái lính. Đánh chết Lăng Hàn vốn nên là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể La Sâm Vân bị cự tuyệt lên thuyền, La Ngọc lại chết thảm cá lớn trong miệng. Tổ ba người hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái. Đối mặt Lăng Hàn một mũi tên này, hắn đúng là không có nắm chắc có thể tiếp được. Chủ yếu là hoàn cảnh của nơi này đối với hắn quá bất lợi. Bằng không hắn hiện tại triển khai thân pháp, căn bản sẽ không bị Lăng Hàn tập trung. Nhưng vấn đề là, thân tàu mảnh nhỏ cũng chỉ có 7 nô te như vậy đại, hắn làm sao tránh nhảy xuống biển. Vậy vạn nhất lực lượng hao hết chìm tới đáy nói, khả năng đời này tựu cũng nữa trên đừng tới. Hắn ngược lại cũng thông minh. Thân thể co rụt lại. Đúng là trốn được Phục Thiên phía sau. Rõ ràng muốn bắt thiếu niên này trở thành tấm một. Phục Thiên nhất thời sinh nộ, trong miệng phát sinh gầm nhẹ, như một đầu bị dã thú bị chọc giận quát dẹp đường. Cút ngay, tiểu bằng hữu yên tâm, hắn cùng với ngươi không cừu không oán, sẽ không bắn ngươi. Là ngộ đâu chịu. Ở trên đất bằng đánh một trận. Hắn hoàn toàn không sợ Lăng Hàn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể chịu đòn. Hơn nữa gần như không có tránh né không gian. Tự nhiên không muốn mạo hiểm. Hành thực sự là không biết xấu hổ. Dương Thiết Thành lạnh lùng hừ nói. Tay phải một vòng vùng. Đem Phục Thiên chộp được phía sau mình. Tiếp đó đem La Ngộ cách ở tại trước người. La Ngộ không khỏi biến sắc. Hắn hiện tại lại thành cái bia. Hắn vội vàng nói. Dương đại nhân, ngươi chính là thu thuyền phí, có tất phải bảo vệ an toàn của ta. Thuyền đã hủy. Trách nhiệm của ta đã hoàn thành. Chờ trở lại bến tàu. Tự nhiên sẽ lui tiền cho các ngươi. Còn có thích hợp bồi thường. Dương Thiết Thành lạnh lùng nói. Lỗi. La Ngộ lắc đầu chỉ vào dưới chân nói. Đại nhân mời xem. Chúng ta còn ở trên thuyền. Dù cho này là một khối mảnh nhỏ. Đó cũng là ở trên thuyền. Ngươi còn là thuyền trưởng. Có trách nhiệm giữ gìn khách nhân an toàn. Hắn làm người vô sỉ. Có thể lời nói này đảo cũng có chút đạo lý. Hơn nữa hết lần này tới lần khác Dương Thiết Thành còn ăn một bộ này. Không khỏi lộ ra vẻ do dự. Lăng Hàn trước không muốn xuất thủ. Dương Thiết Thành nói rằng. Hắn chắn La Ngộ trước người. Ha ha ha ha. La Ngộ tắc là cất tiếng cười to, có vẻ đắc ý cực kỳ. Ở thuyền trên, hắn có Dương Thiết Thành bảo hộ. Mà một khi thoát ly bây giờ quẫn cảnh, hắn làm sao tu e ngại Lăng Hàn. Dương Thiết Thành xoay người lại, đột nhiên xuất thủ, bắt lại La Ngộ cái cổ. Hắn so với Phương cao hơn tròn một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa hiện tại tuy rằng bí pháp hiệu quả đã tiêu thất, nhưng còn có nhị tinh chiến lực. Này vừa ra tay há là La Ngộ có khả năng ngăn cản. Ách! La Ngộ tiếng cười nhất thời hơi ngừng, bởi vì cổ bị bóp được chặt, mặt của hắn cũng cấp tốc thay đổi đến đỏ bừng. Mặc dù nói võ giả không cần hô hấp cũng sẽ không treo, nhưng cái cổ bị chế, nguyên lực cũng không có thể vận chuyển. Thời gian trường nói, thần hồn còn là sẽ chết. Hắn hoa chân múa tay vui sướng, muốn giãy khỏi thân, nhưng căn bản vô pháp như nguyện. Chỉ cảm thấy càng ngày càng là khó chịu. Tuy rằng ta sẽ không cho phép Lăng Hàn giết ngươi, nhưng các ngươi trước đem Lăng Hàn cố ý bắn rơi thủy, cũng không có tiện nghi như vậy coi như. Dương Thiết Thành lần thứ hai thân thủ, đem Phạm Dũng cũng là mang theo cái cổ sách lên. Hai người không ngừng mà giãy giụa. Nhưng thêm đến đồng thời cũng không phải là đối thủ của Dương Thiết Thành. Chỉ có phí công giãy giụa phần. Hành, chờ hạ thuyền sau, ta trước không sẽ bỏ qua hai người các ngươi. Dương Thiết Thành lạnh lùng nói rằng. Sau đó dùng lực vung. Ba. Hai người này đều là đặt mông ngồi xuống. Chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh. Hình như ở trước ruộng môn quan tha một vòng. Bọn họ đều là cúi thấp đầu, trong lòng hiện lên động các loại ác độc ý niệm trong đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y.com chương 1019. Muốn đúc kiếm mảnh hai khối mảnh vỡ thân tàu. Hiện tại dường như hai mảnh thuyền nhỏ. Mang theo người may mắn còn sống sót phiêu lưu ở trong biển rộng. Bọn họ đang cố gắng trở lại đường thủy của Dương gia lên. Như vậy nhiều nhất chỉ cần 3 ngày. Bọn họ sẽ gặp phải thuyền của Dương gia mà được cứu vớt. Nhưng bọn họ đại nạn không chết. Nhưng không có gặp phải hậu phúc. Cũng không lâu lắm liền gặp phải sóng to gió lớn. Đem bọn họ thổi đến mức đầu óc choáng váng. Hoàn toàn mất đi phương hướng cảm. Chờ đến gió êm sóng lặng thời điểm. Dương Thiết Thành lấy ra la bàn một đôi so với. Phát hiện bọn họ lệch khỏi bình thường tuyến đường đến phi thường khuyết đại. Hết cách rồi, chỉ có thể tận lực mái chèo trở lại nguyên bản tuyến đường trên. May là chính là tất cả mọi người là thần cấp cường giả, cũng không cần lo lắng thức ăn và nước mát vấn đề. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người là luôn phiên nghỉ ngơi. Nhưng người nào đều là không dám quá mức thả lỏng. Bởi vì cũng vậy trong lúc đó đều là ngươi lừa ta gạt. Ai có thể tin tưởng ai đó. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ trên mặt biển nhảy ra ngoài, mỹ lệ cực kỳ. Ô, vậy một bên. Thật giống có một chiếc thuyền. Phía trước xuất hiện một điểm đen, mọi người ngưng mắt nhìn lại, quả thật có đồ vật trôi nổi ở trên mặt biển. Cẩn thận, khả năng là hải tặc. Dương Thiết Thành nói rằng, đây bên trong hoàn toàn lệch khỏi con đường hàng hải của Dương gia. Trên lý thuyết mà nói thuyền của Dương gia là tuyệt đối không thể xuất hiện tại nơi này. Như vậy, là thuyền hải tặc độ khả thi liền phi thường cao. Không đúng. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, lắc lắc đầu nói. Này không phải thuyền, mà là một hòn đảo. Sở dĩ nhìn qua như là một chiếc thuyền, đó là bởi vì hòn đảo này cách bọn họ thực sự quá xa. Hòn đảo. Tất cả mọi người là bỗng cảm thấy phấn chấn. Trên đến hòn đảo, bọn họ liền có thể tu sửa một phen. Chí ít làm mấy cái chân chính mái chèo. Hoặc là còn có thể làm cây phàm. Dù sao cũng hơn hiện tại được rồi. Bọn họ lại chèo thuyền đi tới. Được rồi, thật dài sau một thời gian ngắn. Vậy hòn đảo cũng ở đây trước mắt của bọn họ càng lúc càng lớn. Rốt cuộc có thể thanh thanh sở sở mà nhìn thấy. Vậy đúng là một cái hòn đảo. Hơn nữa còn rất lớn. Điều này làm cho vài người khiếp sợ, thì lực của Lăng Hàn làm sao sẽ tốt như thế. Đó là lão dài sau một thời gian ngắn bọn họ rốt cuộc lên bờ. Phân tán hành động. Sau một ngày tới nơi này tập hợp thu thập tất cả vật liệu có thể lợi dụng. Dương Thiết Thành nói. Hắn đem hai khối mảnh vỡ thân tàu đều là cất đi. Miễn cho có người một mình giá thuyền rời đi. Đem những người khác đều là ở lại trên đảo. Thực lực của hắn mạnh nhất đó là thuyền trưởng. Vậy tự nhiên do hắn định đoạt, hơn nữa cũng khá là có công tin lực. Không phải vậy cái này hai diệp thuyền đặt ở ai nơi đó, do những người khác đều sẽ không an tâm. La Ngộ cùng Phạm Dũng lẫn nhau nhìn, bọn họ trải qua cùng chung hoạn nạn. Sau đã là kết thành đồng minh, hiện tại mọi người muốn phân tán hành động, bọn họ tự nhiên nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Đáng tiếc chính là Dương Thiết Thành lựa chọn Lăng Hàn đồng hành, để cho hai người muốn theo đuôi đánh giết kế hoạch bị nhỡ. Kỳ thực Lăng Hàn cũng rất đáng tiếc. Hắn có Xích La tỏa địa võng không có sử dụng. Chính là đại cực vị võ giả cũng đúng không sợ. Lại nói, hắn lấy thất sát trấn hồn thuật mất cảm giác đối thủ. Lại trực tiếp thu vào trong hắc tháp. Đối đầu đại cực vị bảo đảm một cầm một cái chuẩn. Hòn đảo này rất lớn. Hiện hẹp dài hình. Bọn họ hiện tại gần như ở hòn đảo 1/3 vị trí. Bởi vậy, bọn họ chia làm hai bộ phận. Một bộ phận người hướng về đông. Một bộ phận người đi tây. Trên đảo rừng rậm nằm dày đặc. Từng cây cây cối có ít nhất cao 100 trượng. lá cây vô cùng to mọng. Bởi vậy, đi ở cây phía dưới thời điểm, hầu như không có tia sáng có thể thấu hạ xuống. Có vẻ phi thường đến âm u. Lăng Hàn nghề này tổng cộng có 6 người. Ngoại trừ hắn cùng Thủy Nhạn Ngọc, còn có Dương Thiết Thành, Nơ Nguyên Hương, Phục Thiên cùng Kim Chí Huy. Rất rõ ràng, Dương Thiết Thành đem Lăng Hàn cùng kẻ thù của hắn đều là tách ra. Kim Huynh, ngươi cả ngày ôm thanh kiếm, không cảm thấy mệt không? Bọn họ lên đường sau khi xuất phát, Lăng Hàn cười hướng về này thanh niên ôm kiếm nói rằng. Kim Chí Huy lắc đầu một cái, nói. Chỉ có lúc nào cũng tâm tình lĩnh hội kiếm, mới có thể đúc ra tuyệt thế hảo kiếm đến. Đây là một kiếm si sao? Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên ngẩn ra, nói. Chẳng lẽ Kim Huyên đến từ chú kiếm Sơn Trăng? Nếu như trao đổi một người nam nhân khác, bị Thủy Nhạn Ngọc một cách vưu vật như thế nhìn chằm chằm nhìn, phỏng chừng muốn hưng phấn đến loạn tung tùng phèo. Có thể Kim Chí Huy nhưng là nửa điểm phản ứng cũng không có. Chỉ là ôm kiếm. Thật giống đây mới là hắn một đời yêu tha thiết tình nhân. Ta xác thực đến từ chú kiếm Sơn Trăng. Hắn gật đầu nói có vẻ không hề lòng dạ. Quả nhiên. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, chú kiếm Sơn Trăng người đều họ Kim. Cái gì chú kiếm Sơn Trăng? Lăng Hàn hỏi. Chú kiếm Sơn Trăng là thánh địa đúc khí nổi danh nhất Hợp Ninh Tinh. Nhưng cái Sơn Trăng này chỉ đúc kiếm, không đúc bất kỳ loại hình binh khí khác. Bọn họ chế tạo ra đến binh khí, không chỉ sắc bén kiên cố, hơn nữa rất nhiều còn có chứa đặc hiệu kỳ diệu. Thủy Nhạn Ngọc giải thích. Mỗi một danh kiếm khách đều lấy nắm giữ một cái kiếm của chú kiếm Sơn Trăng mà tự hào. Châu bò như thế. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Kim Huynh, sau này ta nếu là có vật liệu, có thể hay không tìm ngươi đúc kiếm? Dương Thiết Thành không khỏi lắc đầu. Hắn tự nhiên cũng đã từng nghe nói chú kiếm Sơn Trăng. Cũng biết cái Sơn Trăng này người rất quái lạ. Rõ ràng hưởng dự thiên hạ. Nhưng không hề để tâm tiền tài cùng quyền thế. Cả ngày chính là vội vàng đúc kiếm. Nhưng bọn họ tuy rằng yêu thích đúc kiếm, nhưng cho người nào đúc, liền muốn xem tâm tình của bọn họ. Có mấy người trả giá vạn kim cũng vô dụng. Thật có chút người không xu dính túi lại bị tặng kiếm. Lăng Hàn cái này tùy tiện mở miệng, e sợ sẽ gặp đến Kim Chí Huy vô tình từ chối. Tốt, Kim Chí Huy không chút do dự mà gật đầu nói. Phốc, Dương Thiết Thành suýt chút nữa phun ra ngoài. Không phải nói tốt chú kiếm Sơn Trang mỗi người tính tình cổ quái sao? Tại sao như thế thống khoái mà đáp lại? Kim Chí Huy gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng nói. Có điều, ta đến hiện tại vẫn không có đúc ra một thanh kiếm đến. Ngã, chẳng trách hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, hẳn là một cái họp đồ đi. Lăng Hàn nhưng là cười to, vỗ đối phương vai, nói. Vậy thì chắc chắn rồi, sau này kiếm của ta liền xin nhờ ngươi. Ngươi không sợ ta lãng phí vật liệu sao? Kim Chí Huy kinh ngạc nói. Người khác nghe được hắn nói như vậy, phỏng chừng đều là trực tiếp lắc đầu. Chính là bận tâm mặt mũi của hắn cũng sẽ chuyển qua đề tài. Lặng thinh không nhắc lại đúc kiếm việc. Lăng Hàn nói. Liền xông lên ngươi mới vừa nói câu kia. Tâm tình lĩnh hội kiếm. Ta liền nhận định ngươi nhất định có thể đúc ra tuyệt thế hảo kiếm. Kim Chí Huy không khỏi kích động. Cho dù ở chú kiếm Sơn Trăng, hắn cũng không có được một người tán đồng. Coi như là phụ thân cũng đúng khuyên hắn đừng làm mộng ban ngày. Chỉ có người nam nhân trước mắt này dành cho hắn tán đồng. Then chốt vâng. Tâm tình lĩnh hội kiếm. Mặc dù là hắn nói có thể hiện tại từ trong miệng Lăng Hàn nói ra, nhưng là để hắn sản sinh cảm giác chi kỷ. Được, sau này ta nhất định sẽ vì ngươi đúc đem tuyệt thế hảo kiếm đi ra. Hắn cầm nắm đấm, hai mắt đều là phát ra quang đến. trước hắn vẫn ít lời ít ngữ. Nhưng hiện tại nhưng là mở ra máy hát. Đem Lăng Hàn dẫn làm chi kỷ. Không ngừng nói rồi đến. Lăng huynh, ta muốn đúc một cái kiếm mạnh nhất thế gian. Hắn nói như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1020. Hố sụt kiếm mạnh nhất. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này không phải là tùy tiện nói một chút, thế gian có mạnh nhất câu chuyện sao? Nhất Sơn còn so với Nhất Sơn cao, chỉ có càng mạnh hơn, từ đâu tới mạnh nhất? Dương Thiết Thành mấy người cũng là dồn dập lắc đầu, mạnh nhất câu chuyện phải chỉ là ý nghĩ của tiểu hài tử ngây thơ mà thôi. Kiếm mạnh nhất. Kim Chí Huy gật đầu liên tục. Ta nhất định sẽ đúc ra kiếm mạnh nhất. Làm sao đúc? Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú. Kim Chí Huy đầy đầu đều là đúc kiếm. Mà hiện tại lại xét Lăng Hàn dẫn làm chi kỷ. Tự nhiên không để ý chút nào cùng hắn chia sẻ bí mật. Nói. Ta đang nghiên cứu một loại vật liệu. Nếu là có thể thành công tinh luyện ra. Thì có hy vọng đúc ra tối cường chi kiếm. Phốc. Dương Thiết Thành bọn người là xem thường cái vật liệu gì trâu bò như thế. Thật muốn có loại vật liệu này còn có ngươi nghiên cứu thôi sao, đã sớm người cướp sạch. Kim Chí Huy nhưng là căn bản không có xem những người này một chút, mà là tự nhiên nói. Đây là một loại có vật liệu vô hạn tăng lên khả năng. Ngươi xem, chúng ta chế tạo một thanh kiếm. Bất luận tiêu tốn bao nhiêu công phu, nhưng làm sao đều sẽ được ở hạn chế vật liệu bản thân. Không sai. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi không thể đem cấp 1 thần thiết chế tạo thành cấp 2 thần khí. Vật liệu bản thân quyết định đây là chuyện không thể nào. Có điều, nếu như có thể thành công lấy ra loại vật liệu kia. Không. Phải nói là tinh tủy. Lại chế tạo thành binh khí. Liền có thể tự mình nuốt. Gơm. Nơ. Hơm. Bê. 6 trưởng những tài liệu khác hoặc là thần binh. Từ cấp 1 đến cấp 2. Từ cấp 2 đến cấp 3. Nắm giữ vô hạn không gian tăng lên. Kim Chí Huy hưng phấn nói rằng. Nhất thời, Dương Thiết Thành bọn người là mở lớn hai mắt, thậm chí miệng đều muốn nứt ra, bị đến khiếp sợ. Một cái thần khí nắm giữ vô hạn không gian tăng lên. Đừng nói thực hiện. Chính là suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Người bình thường sẽ nghĩ tới loại này đầm rồng hang hổ sao? Nếu như thật sự có như vậy thần binh hiện thế, vậy sao toàn bộ thế giới đều muốn bởi vậy phát sinh một hồi biến cách? Lăng Hàn cũng đúng sửng sốt một chút, mới nặng nề vỗ xuống Kim Chí Huy vai. Kim huynh, ngươi tuyệt đối là một thiên tài, không có ai. Kim Chí Huy đầy mặt cảm động. Khi hắn đem cái này lý luận nói cho tộc nhân. Thậm chí phụ thân nghe xong. Được đều là chê cười. Liền coi trọng nhất cha của hắn đều là khuyên hắn từ bỏ như vậy ý nghĩ không thiết thực. Lăng huynh, ngươi tin tưởng ta biết đánh nhau làm ra kiếm như vậy sao? Hắn hỏi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Không đi thử một chút. Vậy thì thật là một điểm khả năng cũng không có. Mà trả giá nỗ lực coi như chỉ có 1/1000 tỷ thành công khả năng, nhưng ít ra vẫn có một tia hy vọng. Đúng. Kim Chí Huy gật đầu liên tục. Lăng Hàn lời này thực sự là nói đến hắn tâm khảm bên trong đi tới. Để hắn chỉ cảm thấy gặp phải chi kỷ. Hận không thể đem tâm phổi đều là móc ra. Dương Thiết Thành đám người nhưng là mất đi hứng thú. Tối cường chi kiếm nghe tới châu bò. Có thể nghĩ như thế nào, cái này đều là chuyện không thể nào. Lăng huynh, chờ ta đúc xuất thần kiếm, liền đưa tới cho ngươi. Kim Chí Huy lại nói. Hắn ham muốn đúc kiếm nhưng cũng không là kiếm khách. Trên thực tế hết thảy chú kiếm sơn trang người đều là xuất sắc truy ký đại sư. Bởi vì chế tạo binh khí cần không ngừng vung lên cây búa. ngược lại không quen sử dụng kiếm. Vậy ta liền chờ mong. Lăng Hàn cười nói. Kim Chí Huy nặng nề gật đầu. Hắn bởi vì gặp phải bình cảnh, mới sẽ tới nơi đi dạo. Chuyển đổi một hồi tâm tình lấy tìm kiếm linh cảm. Đây mấy ngày sinh tử ác chiến để hắn rất có vài phần lính ngộ. Nhưng hắn tuy rằng không có người nào sinh từng trải, nhưng bản thân cũng không phải ngu ngốc. Liên quan với điểm này nhưng là nửa điểm cũng không có lộ ra ý tứ. Hắn đã quyết định. Sau khi trở về liền bế quan khổ tu. Chờ xuất quan thời điểm. Nói không chắc hắn cũng đã giải quyết hết thảy vấn đề khó. Có thể đúc ra mạnh nhất trong lịch sử thần kiếm. 6 người đi ở âm u bên trong vùng rừng rậm. Nhưng trong chớp mắt. Phía trước rộng rãi sáng sủa. Hiện ra ánh mặt trời chói mắt đến. Mà 6 người đồng thời bởi vì mãnh liệt giật mình mà há miệng ra. Ở tại bọn hắn phía trước càng là xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn cực kỳ. Cái này gài bẫy thực sự là lớn thái quá. Gần như chiếm cứ toàn bộ hòn đảo gần 1/3 không gian. Mà kỳ thâm càng là không biết sao. Gài bẫy bích hoàn toàn đến đột ngột dường như. Không có một chút xíu bước đệm. Bóng loáng như gương. Thật giống như có một cái thông thiên cử trụ ở đây chọc vào một hồi. Lưu lại một cách như thế thiên địa chi nhãn. Cái này quá đột ngột. Bọn họ chân trước còn ở bên trong vùng rừng rậm. Có thể một bước trong lúc đó. Rừng rậm biến mất. Liền xuất hiện như vậy vách núi. Nếu là không lưu ý. Nay trực tiếp liền một cước dưới bước đi tới. Phải biết vùng thế giới này trọng lực lớn đáng sợ. Thần khí phi hành đều là không có đất dụng võ. Một khi hạ tiến vào như vậy hố sâu. Thật không biết còn có thể hay không thể trở ra đến. Hải lý cũng không phải sợ. Bởi vì đại hải độ dốc bằng phẳng. Ngươi ở đáy biển hướng về một phương hướng đi. Luôn có đi tới trên bờ một ngày. Có thể nơi này đây. Ngã xuống có khả năng rất lớn là vĩnh viễn không ra được. Tất cả mọi người là ở vách núi một bên hướng ra phía ngoài ló đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh sâu không lường được hắc ám. Thật giống có thể đi về hợp ninh tinh vỏ quả đất trung tâm. Nếu như đúng là như vậy, tinh thần cảnh cường giả ngã xuống đều phải chết. Thần hỏa bên trong tinh cầu tuyệt đối có thể mang tinh thần cảnh đều là luyện hóa thành tro tàn. Cái này ló đầu xem thời điểm. Còn có trọng lực ở dẫn dắt ngay. Mọi người vội vã đều là đem thân thể rụt trở về. Vạn nhất trọng tâm mất khống chế. Ngã xuống liền xong đời. Dương Đại Nhân, ngươi có nghe nói qua cái hòn đảo này sao? Lăng Hàn hỏi. Dương Thiết Thành đầy mặt kinh ngạc. Hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Xấu hổ. Dương gia tuy rằng được xưng bá chủ của tinh thần hải, nhưng cũng không biết còn có tồn tại một hòn đảo như thế. Quả nhiên, liền Dương gia cũng không biết. Tất cả mọi người là trầm mặc trong trước mắt hòn đảo này bịt kín thần bí xa. Mà thần bí mặc dù sẽ khiến người ta phát lên lòng hiếu kỳ, có thể cũng tương tự đại biểu không biết nguy hiểm. Lăng Hàn chặt đứt một cây đại thụ, sau đó ném vào cái hố sâu này. Xèo. Đại thụ hạ xuống. Rất nhanh đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Sau đó bị trong hố sâu hắc ám nuốt chửng. Lại cũng không nhìn thấy tí tẹo hình bóng. Mà rất lâu sau đó cũng không có truyền đến tiếng va chạm. Phía dưới này cũng không có cùng đại hải liên thông. Lăng Hàn nói rằng. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn họ dọc theo đường đi đảo tuy rằng bò điểm núi. Nhưng biển mặt bằng tuyệt không có thấp như thế. Đã sớm nên có cây cối va tiến vào hải lý âm thanh truyền đến. Nếu như cùng biển tương thông. Như vậy tiến vào bên trong tìm tòi sau. Còn có thể tìm tới dưới nước đường nối tiến vào đại hải. Sau đó lại nghĩ cách lên bờ. có thể tình huống bây giờ vâng cái này gài bẫy thật sự có khả năng đạt đến mấy vạn trượng chiều sâu, đây quá đáng sợ. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhưng vô dụng, tương tự nhìn không thấy đáy. Ồ, Dương Thiết Thành trước tiên lộ ra vẻ cảnh giới. Rất nhanh, Lăng Hàn năm người cũng dồn dập lộ ra canh gác vẻ. Nhìn về phía chéo phía bên trái, rầm bên trong vùng rừng rậm đột nhiên đi ra ba người. Không phải là Ngộ, Phạm Dũng cùng Liễu Oanh, mà là ba cái người thanh niên trẻ. Phân biệt ngồi ở trên người một cái hổ, lang, báo. Nhưng lại vừa nhìn, liền có thể phát hiện ba con mãnh thú này cũng không phải là thật vật, mà là dùng kim loại vật liệu chế thành. Không thể nói là làm sao đến trông rất sống động. Hơi hơi nhìn kỹ một hồi liền có thể biết. Khôi lỗi sư. Dương Thiết Thành mấy người đồng thời kinh ngạc thốt lên.